Ai, nếu không nói như thế nào hảo nữ ở nhà không cần sầu, kia tiểu tử coi trọng cô em vợ mạch viện, cùng Hoàng Huynh nói chuyện này, bởi vì còn không có cặp kê, liền tưởng trước đính hạ, sợ bị người đoạt đi. Tứ gia lời này nói xong, Liễu Ngọc Hồng tức khắc trong lòng lột bột một chút, hảo nữ ở nhà không cần sầu, nhưng bọn họ lại là sầu đến không được, Thanh Nhi bên kia thế tất liền phải cưới này mạch viện, nay phải làm gì cho đúng. Tứ gia thấy đại cứu ca không nói lời nào, hơi hơi túc hạ mày, đang lúc muốn mở miệng hỏi thời điểm, cửa thư phòng bị đẩy ra, Lạc Thanh Dương từ bên ngoài đi đến, ngồi ở hai người đối diện, nói: Thanh Trần đã xuất phát đi biên cảnh, yên tâm đi, Huyền Kiệt không tới thời điểm, có hắn ở bên kia, sẽ không có việc gì nhi. Liễu Ngọc Hồng cùng tứ gia nghe được lời này, đều sôi nổi thở dài nhẹ nhõm một hơi, biên cảnh này một khối là trăm triệu không thể đại ý, chờ Lạc Thanh Trần tới rồi lúc sau, khoảng thời gian trước phát sinh sự tình, cũng liền có thể công bố với chúng. Liễu Ngọc Hồng dựa vào lưng ghế chỗ, nhìn Dịch Hàn nói, chuyện đó nhi không thể đáp ứng ngươi, ngươi cậu em vợ Thanh Nhi, đã sớm nhìn chúng, ta cha bọn họ cũng suy nghĩ biện pháp đâu, xem như thế nào đem bọn họ xoa đến cùng nhau. Gì? Tứ gia khiếp sợ không được, hắn ai thật không nghĩ tới, này cậu em vợ thế nhưng cũng. Lạc Thanh Dương ở một bên, nghe đến đó, đã minh bạch sao lại thế này, cười đứng lên, ra thư phòng, sự tình phía sau không về hắn quản, hắn đến đi xem tiểu thê cùng hải tử. Lại nói Liêu Sương, xuyến cửa hàng bên kia sự tình, khẳng định là không thể qua loa, mẫu thân xưởng cũng không thể đại ý, bên người có tận trời cùng tím tiêu hầu hạ, lang tiêu vốn dĩ chính là lo vòng ngoài vây, đến nỗi huyết ảnh, càng là bên người nàng ắt không thể thiếu người. Lúc này muốn an bài một cái, lang tiêu tự nhiên là tốt nhất người được chọn, mang theo nàng tìm được Liêu Chính Xuân, chủ tớ hai người song song hành lễ lúc sau, Liêu Sương mở miệng nói: Tam thúc, đây là lang tiêu, ngài cùng nàng công đạo một chút xuyến cửa hàng bên kia sự tình, chờ đến lúc đó đã trở lại, ngài ở tiếp nhận xuyến cửa hàng, tiền lãi ta cho ngài lưu trữ, ngài cũng đừng cùng ta chối từ, mãi mãi về sau dùng tiền địa phương nhiều lắm đâu. Liêu Chính Xuân nghe đến đây, không có chần chờ gật gật đầu, vỗ nhẹ chất nữ bả vai, nói: Kia Tam thúc liền không khách khí, ngươi yên tâm, chờ trở về lúc sau à, Tam thúc nhất định hảo hảo làm, tranh thủ lại khai một cái chi nhánh. Liêu Sương vừa lòng cười, cầm lăng tiêu cho nàng thu hồi tới ngân phiếu, lại xoay người đi cha mẹ sân, không đợi đi vào, liền nghe được đại tẩu nói chuyện. Cha, nương, nơi này là 5.000 lượng bạc, là ta cùng phu quân một chút tâm ý, các ngài trở lại quê quán nơi đó, khẳng định sẽ nào nào đều dùng tiền, nghèo ra phú lộ, đều suy đi. Hai vợ chồng vừa nghe lời này, đều sôi nổi lắc đầu tính toán cự tuyệt, Liêu Sương thấy thế chạy nhanh bước nhanh vào nhà, kia đem trong tay ngân phiếu đặt ở trên bàn, nói: Cha, nương, các ngươi liền nghe tẩu tử đi, này tiền lấy về đi, đại bá nhiều năm như vậy, liền như vậy chiếu cố ra ra nãi nãi, tuy rằng là hắn hẳn là, nhưng chúng ta đi trở về, tổng không thể cái gì đều làm đại bá lấy đi. Thật muốn là có cái gì vắn nhất, cha, ngài cũng đừng ghét bỏ nữ nhi nói không xuôi thai, thật muốn là ta nãi có một đi không trở lại kia một ngày. Này hết thể chi tiêu liền nhà chúng ta ra, không thể làm đại bá ở cầm. Liêu Chính Tùng nghe đến đây, trong lòng thật đúng là có chút không thoải mái, bất quá khuê nữ nói nhưng thật ra không sai, cũng liền gật gật đầu, vỗ nhẹ khuê nữ gương mặt, nói: Hảo, cha nghe ngươi cùng ngươi đại tẩu. Hi hi, vẫn là cha hảo. Liêu Sương ôm phụ thân cổ làm nũng, Tô Cẩn Huyên cũng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm, còn hảo này cô em chồng tới. Bằng không thật đúng là không biết nên nói như thế nào phục đâu. Tần thị ở một bên, nghe khuê nữ nói, cố ý đậu nàng nói: Nga, liền cha ngươi hảo, nương không hảo a? Hắc hắc, nương cũng hảo, nương cũng hảo a. Liêu Sương nói quay đầu ôm mẫu thân, cười ha hả Lưu Cẩn. Tô Cẩn Huyên ở một bên nhìn cô em chồng bộ dáng, phụt cười một chút, lắc đầu nói, Sương Nhi đều gả chồng, vẫn là cùng hài tử giống nhau. Cũng không phải là càng ngày càng không tiền đồ. Tần thị vừa nói vừa điểm khuê nữ cái chán, bất quá này trên mặt tươi cười nhưng thật ra bán đứng nàng. Cô gái nhỏ cũng không thèm để ý, cười ha hả loạn choạng mẫu thân cổ, sau đó tạm dừng một chút, nói, nương, tam thúc bên kia, ta đã tìm người tốt, bọn họ một nhà đều trở về sao? Ân, liền Hạo ca nhi lưu tại bên này, ngươi tam thúc, tam thẩm nhi bọn họ đều hồi, Cẩn Huyên a, ngươi chú em nghỉ tắm gội khi, khiến cho hắn tới chúng ta này, ngươi giúp đỡ chăm sóc một chút. Tần thị vỗ nhẹ nữ nhi mu bàn tay, nhìn con dâu dặn dò, Tô Cẩn Huyên nghe xong tự nhiên là gật đầu đáp ứng, không có bất luận cái gì dị nghị nói. Yên tâm đi nương, con dâu biết nên làm như thế nào, phỏng chừng năm nay ăn Tết, các ngài cũng không thể đã trở lại, đến lúc đó ta cùng phu quân, mang theo các đệ đệ muội muội ăn Tết. Ân, ta đây liền an tâm rồi, có ngươi ở luôn là tốt, được rồi, đều sẽ đi ngọ nghỉ đi, ta cùng cha ngươi cũng mệt mỏi. Tần thị đem khuê nữ cùng nhi tử đều đuổi đi, nhìn trên bàn kia một chồng ngân phiếu, trong lòng thật đúng là rất hụt hẫng, thật không tiếc làm này đó có thể sử dụng thượng A. Liêu Chính Tùng uống một ngụm trà thủy, thật mạnh đánh cái ai thanh, tần thị thấy đương ra như thế, ra tiếng an ủi, con dâu cả người này không tồi, hai cái con rể cũng khá tốt, nhà này có bọn họ ở, ngươi cũng đừng lo lắng. Ân, không lo lắng. Chương 268 hạ vốn gốc ý tứ. Liêu Sương cùng Tô Cẩn Huyên sôi nổi trở lại chính mình sân, tận trời cùng tím tiêu đều chạy nhanh lại đây hầu hạ, cô gái nhỏ không cấm hỏi. Thứ ra đâu? Hồi Vương Phi nói, tứ gia còn không có trở về, cùng đại gia ở thư phòng. Liêu Sương nghe nói, gật gật đầu không có nói cái gì nữa, cất bước vào phòng ngồi ở cái bàn trước, bắt đầu cầm giấy bút viết đồ vật. Này Vương Phủ sinh hoạt đặt ở hiện đại đó chính là thổ hào cấp bậc. Hai người ăn cơm, bốn đồ ăn một canh liền cảm thấy thực xa xỉ, nhưng nhà bọn họ ăn cơm thật đúng là. Nếu người trong nhà nhiều cũng liền thôi, cố tình liền hai người dùng cơm, thiệt tình là có chút quá mức phúc. Huống hồ, hiện tại không gian đã bị khóa lại, hết thảy, đều nói muốn 2 năm lúc sau có định luận, như vậy 2 năm lúc sau bộ rắn gì, ai cũng không biết. Mà dựa theo không gian một quản làm, trên cơ bản chỉ cần nàng là xuôi gió xuôi nước thời điểm, này không gian cơ bản sẽ không cho nàng cung cấp cái gì trợ giúp, đó có phải hay không ý nghĩa 2 năm lúc sau, sẽ có chuyện. Nghĩ vậy nhi, cô gái nhỏ càng thêm cẩn thận lên, mặc kệ nói như thế nào. Nhất định phải đem đường lui tìm hảo, có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, này chỉ cần có bạc, liền sẽ không có làm không thành sự tình, liền trước từ tiết kiệm bắt đầu. Một bên cân nhắc một bên viết, phía sau nhiều cá nhân, nàng đều không có chú ý, mỗi 10 ngày một cái chu kỳ, làm cho đặc biệt tinh tế. Tứ gia phất tay, đem tận trời hai người tống cổ sau khi ra ngoài, túi đầu nhìn cô gái nhỏ viết, cũng là đầy mặt ý cười, mùng một buổi sáng là tiểu hoa quấn. Gạo kê cháo, trứng gà luộc xứng với tiểu dưa muối, còn có rau trộn ngưu tạp. Cơm trưa còn lại là rau trộn bụng ti, da giòn đùi gà, mật nước rau xanh, còn có một cái cải trắng đậu hủ canh. Cơm chiều như cũ tam đồ ăn một canh, bất quá hơn phân nửa đều là thanh đạm thức ăn chay, duy độc cái kia canh là hơn. Từ mùng 1 đến sơ 8, mỗi ngày tam bữa cơm đều là không lặp lại, chẳng qua bữa sáng đều sẽ có luộc trứng, sơ 5 ngày đó buổi tối. Còn có một đốn sủi cảo, đừng nói, an bài còn thực hợp lý, ít nhất chính mình nhìn, cảm thấy là rất có muốn ăn. Đại công cáo thành. Liêu Sương viết xong cuối cùng một bút, vừa lòng nhìn chính mình viết đồ vật, cười ha hả gật đầu. Tứ gia thấy thế, từ phía sau đem người ôm, hôn môi nàng cổ chỗ, nói. Ông cháu tiểu tức phụ nhi thật không sai, biết cấp ông cháu tiết kiệm tiền. Liêu Sương nghe được quen thuộc thanh âm, khoe miệng cũng cầm lòng không đậu dơ lên. Nói, không tồi đi, ta cùng ngươi nói Nga, ta chính là ngươi bảo nhi. Nói xong, buông bút lông, quay đầu ngạo kiều nhìn nam nhân, tứ gia cũng không làm nàng thất vọng, khom lưng đem người bế lên tới, đi đến mép giường ngồi xuống lúc sau, đối này trên dưới động thủ, nói. Ân, là ông cháu bảo, ông cháu một người bảo, tới, hôn một cái. Nói dùng sức mút vào một chút cánh môi, Liêu Sương tức khắc xấu hổ đến không được, tránh ở nam nhân trong lòng ngực. Không dám ra tới, mặt đỏ bừng, chính là nhận người hiếm lạ. Hai vợ chồng náo loạn trong chốc lát, tứ gia đem người ôm vào trong ngực, thở dài nói. Nha đầu, Trần Viêm Bân coi trọng cô em vợ, ngươi nói như thế nào? Gì? Liêu Sương vốn dĩ ngoan ngoãn nằm ở nam nhân trong lòng ngực, vừa nghe lời này, tức khắc bỏ dậy, một tay chống cằm nhìn nam nhân, mày nhíu lại hỏi. Ngươi xác định? Ân. Tứ gia nghiêm túc gật gật đầu. Một tay ôm nữ nhân eo, một cái tay khác đặt ở chính mình đầu phía dưới, nói, hắn muốn đi mặt bắc tiếp nhận Uyển Kiệt, trước khi đi tính toán đem chuyện này đính xuống dưới, rốt cuộc năm sau cô em vợ cập kê, hắn sợ bị đoạt. Không được, cái này khẳng định không được. Liêu Sương vẻ mặt mấy cái không được, Dịch Hàn này trong lòng liền cười nở hoa, quả nhiên cùng đại cứu ca nói giống nhau à, nha đầu này cũng là không đồng ý. Chọn mày, cố ý hỏi nàng, như thế nào liền không được? Khẳng định không được a. Liêu Sương mắt trợn trắng, đem tiểu đệ ý tưởng nói một lần, tứ gia nhưng thật ra không nghĩ tới, tiểu kiều thê cư nhiên không có dấu dếm, trực tiếp nói với hắn. Nay tâm tình là tốt không được, xoay người đem người đè ở dưới thân, phủng nàng mặt, hôn một cái, nói. Yên tâm, vi phu sẽ giúp ngươi đều bãi bình, bất quá buổi tối liền xem biểu hiện của ngươi. Liêu Sương vô ngữ, mặt tuy rằng đỏ, còn là đến gật đầu, du giảm đệ trung thân đại sự, nàng cái này làm tỉ tỉ tự nhiên đến hảo hảo hỗ trợ mới là. Ở Liêu gia ăn qua cơm chiều, phu thê hai người trở về Duệ Thân Vương Phủ, phòng bếp ngạn bà tử lại đây thỉnh an, Liêu Sương trực tiếp đem thực đơn giao cho nàng, sau đó nói. Này tương lai 10 ngày đồ ăn, liền dựa theo này mặt trên làm đi, làm xong lúc sau, ngươi tới tìm ta nói một tiếng. Nếu đến lượt ta liền cùng ngươi nói, không đổi liền dựa theo cái này đi. Bà tử lĩnh mệnh xoay người đi ra ngoài, Liêu Sương cũng cầm tắm rửa quần áo vào nhị phòng, lăn lộn một ngày, cũng xác thật mệnh đến không được, ngày mai sáng sớm còn muốn dậy sớm, cho cha mẹ tiện đưa đâu. Chuyển thiên sáng sớm, Liêu Sương rời giường thời điểm, bên người đã không có Dịch Hàn bóng dáng, hơi hơi nhíu mày ngồi thẳng thân mình, trên eo đau nhức, làm nàng đảo chịu khẩu khí lạnh. Đáng chết ra hỏa! Một muốn lên liền không dứt, tại như vậy đi xuống, nàng thật đúng là lo lắng tên kia gì quá độ, lại bị thương thân mình. Xốc lên chăn ngồi thẳng thân mình, tận trời lúc này cũng từ bên ngoài đánh thủy tiến vào, Liêu Sương thanh thanh giọng nói, thứ ra đâu? Hồi Vương Phi nói, Vương gia đi vào chiều sớm. Gì? Liêu Sương nghe thấy cái này trả lời, thiếu chút nữa không kinh ngạc ra tiếng, hảo sao, này thật đúng là thành thân lúc sau liền hoàn lương a. Cư nhiên còn đi thượng triều. Tím Tiêu từ trong dương tìm ra muốn ra cửa quần áo, một bên lấy lại đây một bên nói. Vương gia nói, về sau đều phải đi thượng triều, phòng bếp bên kia đã thông chi. Liêu Sương nhìn bên người quần áo, không cấm hơi hơi nhíu mày lên, em đẹp thế nhưng đi thượng triều, chẳng lẽ ngày đó Nhạc Hy cùng nàng nói, Dịch Hàn vì cưới nàng, hạ vốn gốc ý tứ, chính là cái này. Tưởng tượng đến nơi đây, trong lòng còn rất hụt hẫng. Thượng triều thời gian là mao chính, các đại nhân cơ bản đều phải mao chính trước phải đến, nhà bọn họ ly hoàng cung có định khoảng cách, kia tứ gia liền phải giờ dần một khắc phải rời giường. Mỗi ngày như vậy lan lộn, nàng cái này làm tức phụ nhi, tự nhiên là sẽ đau lòng, nghĩ đến đây, cô gái nhỏ hơi hơi như mày, đứng dậy rửa mặt một chút, liền thay quần áo. Giờ thìn một khắc, tứ gia hạ triều trở về, Liêu Sương thân thủ hầu hạ nam nhân thay quần áo, nhìn nam nhân hơi có chút hồng mắt, đau lòng nói, mệt đi. Tứ gia cười lắc đầu, đem người ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng mà cọ cọ nàng cổ chỗ, nói, còn hảo, ông cháu có thể chịu nổi. Liêu Sương chưa nói cái gì, tiếp tục giúp hắn thay quần áo, chuẩn bị cho tốt lúc sau. Hai vợ chồng nắm tay đi xuống phòng, cơm sáng cùng đơn giản, 4 cái trứng gà luộc, 1 thế tiểu hoa cuốn, 2 chén gạo kê cháo. Dưa muối nhưng thật ra thực tinh xảo, tiêm dưa chuột xào thịt nạc đinh. Rau trộn rau cải anh tử, đường giấm tỏi còn có 1 cái đĩa tương thịt bò, ngạn bà liền ở một bên đứng. Liêu Sương nhìn cơm sáng, vừa lòng gật gật đầu, quay đầu nhìn ngạn bà, nói, về sau mỗi ngày ông cháu thượng chiều phía trước, trên lưng 1 chén ôn sữa bò, thêm chút đường có thể. Là, nô tỳ đã biết. Liêu Sương dặn dò xong, quay đầu nhìn nam nhân cười một chút, nói, sữa bò không thể không uống, chờ mùa xuân thời điểm, liền uống 1 cái trứng gà thủy. Chứ hỏa. Tứ gia cười gật đầu, tiếp tục ăn cơm sáng, 2 cái trứng gà luộc, 2 cái bánh bao cuộn, hơn nữa 1 chén gạo kê cháo, đừng nói, ăn thật đúng là thực ngon miệng. Ăn qua cơm sáng, tự nhiên là muốn đi đưa Liêu Chính Tùng bọn họ, 6 chiếc rộng mở xe ngựa, Liêu Chính Dương cùng Liêu Chính Tùng hầu hạ Liêu Hoành ngồi 1 chiếc, Tần Thị cùng Trịnh Thị còn có Liêu Lan bồi Lao Thái Thái 1 chiếc. Liêu Chính Xuân 1 nhà 4 người 1 chiếc xe, mặt sau 8 chiếc xe ngựa. Có 2 chiếc là trang mọi người vật phẩm, còn có Tô Cẩn Huyền đám người chuẩn bị quà tặng, dư lại kia chiếc bên trong là có thể nằm, phòng ngừa lao nhân ra mệt thời điểm, qua đi nghỉ ngơi một chút. Liễu Ngọc Hồng huynh muội mấy người đi tới, sôi nổi cấp các trưởng bối hành lễ, Tô Cẩn Huyền dặn dò Sa Phu nhất định không cần mệt đến, chậm rãi đi không nóng nảy về nhà. Mọi người vẫn luôn đem xe đưa đến ngoài thành 10 dặm mà chỗ, lúc này mới sôi nổi trở về đi. Liêu Sương cùng Liễu Ngọc Hồng tâm tình đều là đặc biệt mất mát, mãi mãi Lữ Thị người này tuy rằng không tốt lời nói, chính là đối bọn họ huynh muội vẫn luôn đều thực hảo. Liễu Ngọc Thanh cưỡi ngựa, thỉnh thoảng còn hướng phía sau nhìn, kỳ thật đã sớm đã nhìn không thấy xe ngựa, bé trai tương đối thương cảm, nhìn một bên đại ca, hỏi. Ca, ngươi nói ta mãi có thể khang phục sao? Hẳn là. Không thể đi. Liễu Ngọc Hồng thở dài, suy nghĩ một chút lại nói, thật muốn là có ngày đó, ngươi cùng viện nhi cùng nhau về nhà đi, thay thế ngươi này mấy cái các ca ca tỉ tỉ, trở về. Ân, đại ca yên tâm. Liễu Ngọc kiểm kê gật đầu. Liễu Ngọc Hồng nói cái này lời nói, thuần túy là vô tâm, rốt cuộc hắn được với triều, Vân Lăng Quốc có quy định, tổ phụ, tổ mẫu quá hạn, có 3 ngày cao tăng giả, chỉ có cha mẹ mất, mới có 3 tháng để tăng thời gian. Hắn đi không được, đại muội cùng nhị muội hiện giờ đều đã gả chồng, càng là không thể đi, duy độc này Thanh Nhi cùng viện nhi nhàn rỗi, anh Kiệt tuy rằng là nhà bọn họ hài tử, rốt cuộc họ mạch, lại còn có đến ở thư viện nhập thư, càng là không có khả năng rời đi. Phái bọn họ 2 người đi, là tốt nhất cũng là hợp lý nhất an bài, chỉ là hắn không nghĩ tới, này vừa đi, nhưng thật ra tỉnh một ít chuyện phiền toái tỉnh, đương nhiên, là lời phía sau, tạm thời không để cập tới. 10 tháng trước mắt bay nhanh qua đi, này hơn nửa tháng kinh thành vẫn là tương đối bình tĩnh rất nhiều, Tô Gia Vương Thị đưa tang lúc sau, Tô Lập Hiên một nhà 3 người hồi Tô Phủ chủ trì đại cục. Tô Thụy Nhiên càng là liền phong thư đều không có, càng đừng nói tận thương nhớ, ngày xưa hấp tấp vương gia, liền như vậy cô đơn, tiêu điều lên. Tô Lạc Huyên nổi bật không tồi, nay tới cửa tiến đến cầu hôn, thật đúng là không ít, bất quá Vưu Thị nhưng thật ra không nóng nảy, đối ngoại tuyên bố chỉ cần cô em chồng đồng ý, nàng liền không có ý kiến, này nhất thời, thật đúng là cấp cơ hội làm Tô Lạc Huyên chính danh. Huyết ảnh cấp Tô Lạc Huyên mang nói tự nhiên là đưa tới. Liêu Sương thấy huyết ảnh mang về tới tờ giấy, trừ bỏ kinh ngạc ở ngoài, vẫn là rất vì nàng cao hứng, rốt cuộc anh hùng xứng mỹ nhân, nhan giá trị cao. Vào tháng 11, kinh thành đã đi xuống Vân Lăng Quốc xưa nay sớm nhất trận đầu đại tuyết, như vậy thời tiết, Liêu Sương này trong lòng vẫn là thật sự rất lo lắng. Lạc gia trang bên kia truyền đến tin tức, cha mẹ nhóm đã tới rồi Ngưu Huyết Thành, thời tiết như vậy lạnh, vạn nhất trên đường hạ tuyết, này, ai? Thật đúng là rất sốt ruột. Chương 269 không kịp ngươi đẹp. Tứ gia mỗi ngày như cũ đi thượng triều, Liêu Sương còn lại là buổi sáng xem hạ trong phủ chi gia, sau đó liền ngồi ở phòng tiểu dương đất chỗ, không phải khâu vá quần áo, chính là luyện luyện tự, họa cái đa dạng chính mình thề. Nay không, cô gái nhỏ ghé vào trên bàn họa quần áo bộ dáng đâu, thành ý cửa hàng bên kia, sinh ý tốt đến không được, cũng may mắn nàng lúc ấy năm chính xác chủ ý. Đan Tiêu bên kia tìm không ít làm quần áo bà tử, bằng không lúc này, khẳng định cung không thượng hóa. Mới vừa họa vài chương, huyết ảnh từ bên ngoài đi vào tới, vốn gối hành lễ, nói. Vương Phi, nhà mẹ đẻ đại mãi mãi làm người đưa tới 2 đống dính mặt mũi, còn có một ít hồng đậu đỏ. Liêu Sương nghe nói lời này, vung trong tay bút, nhìn huyết ảnh gật gật đầu, mẫu thân ở nhà thời điểm, lúc này nên thu xếp trưng bánh trái. Ngươi đi làm ngạn bà đem đậu đỏ nghiền thành bánh đậu, tứ gia thích ăn bánh trái, năm nay chúng ta trong phủ cũng bao một ít. Đúng vậy. Huyết ảnh xoay người đi ra ngoài, Dịch Hàn liền từ thư phòng trở lại xương lạnh cát, cởi áo khoác, ngồi ở tiểu trên giường đất, nhìn tức phụ nhi trong tay giấy, cười nói. Khi nào trưng bánh trái? Nha, tứ gia này tin tức còn rất linh sao. Liêu Sương buông bút, nhìn nam nhân bộ dáng, cười một chút, duỗi tay nhẹ sờ hắn gương mặt. Lại nói, ngày mai đi, ngày mai ta động thủ làm, giữa trưa muốn ăn cái gì, ta tự mình xuống bếp như thế nào. Dịch Hàn vừa nghe lời này, đôi mắt tức khắc sáng ngời, tức phụ nhi nấu cơm ăn ngon, hắn từ trước đến nay là biết đến, năm nay trong phủ cũng yêm một ít dưa chua, hắn liền càng có lộc ăn. Vốn dĩ kinh thành là không ăn này đó, hắn mấy năm nay đi liếu phủ, biết có này đó thức ăn không những không chê, ngược lại còn đặc biệt thích. Này Liêu Sương quá môn lúc sau, tứ gia chủ động nói ra, muốn ướp một ít dưa chua. Liên ăn ngày đó ngươi làm dưa chua thịt luộc đi, cảm giác so nhạc mẫu làm ăn ngon, không dầu mỡ, dưa chua canh cũng hảo uống. Liêu Sương nghe xong gật gật đầu, đem trong tay đồ kêu tới tím tiêu, làm này cấp Đan Tiêu đưa qua đi, sau đó lôi kéo nam nhân đi đến mép giường ngồi xuống, duỗi tay nhẹ sờ hắn cái chán, nói, ân, con hảo, không thiêu. Ngày hôm qua đặc biệt lạnh, Dễ Vương gia đại dậy sớm đi thượng triều, trở về thời điểm, phỏng chừng là sắp phong, tối hôm qua thượng liền nóng lên, cũng may có cái hiểu y y thuật tức phụ nhi, một cái thuốc viên đi xuống, thuốc đến bệnh trừ. Nhưng Liễu Sương nhìn đến cái kia thuốc viên thời điểm, này trong lòng vẫn là rất tưởng kia hai vật nhỏ, cũng không biết hiện tại chúng nó thế nào. Cảm giác được chính mình tay bị nắm lấy, cô gái nhỏ hướng về phía nam nhân mỉm cười ngọt ngào một chút, lại nói, chúng ta đi đôi người tuyết ta ở nhà tổng mang thanh nhi bọn họ làm như vậy, đi. Nói lôi kéo nam nhân tay, mặc tốt quần áo lúc sau, liền ở bọn họ trong viện chơi tiếp, vương phủ trên dưới bọn hạ nhân thấy thế, sôi nổi lắc đầu. Này vương phi tuy rằng là đương gia chủ mẫu, bất quá vẫn là bảo trì hài tử tâm tính, đảo cũng không gì kỳ quái, quái liền quái tại đây vương gia cư nhiên cũng bồi chơi, thật đúng là làm người nắm lấy không ra a. Hai vợ chồng tay chân lanh lẹ, không một lát liền đôi một cái mập mạp người tuyết, Liễu Sương lại là tìm cà rốt, lại là lấy than, trang điểm một chút, đắc ý quay đầu nhìn nam nhân, nói, thế nào, đẹp sao? Chóp mũi đông lạnh đến đỏ bừng, tứ gia nhìn cũng là phá lệ đau lòng, đi lên trước, ôm nữ nhân eo, thật mạnh hôn một cái, nói, không kịp ngươi đẹp. Cô gái nhỏ vừa nghe lời này, tức khắc xấu hổ đến không được, đem đầu vùi ở nam nhân trong lòng ngực, làm nũng lên tới, tứ gia vô nhẹ tức phụ nhi đầu vai, cười một chút, nói, quá đoạn thời gian, Thái Bình Hầu sẽ trở về kinh thành, Hoàng Huynh sẽ bài yến chiêu đãi, chúng ta đều đến qua đi. Liêu Sương vừa nghe Thái Bình Hầu, này mày liền hơi hơi nhăn lại, thành thân ngày đó Thái Hậu nói kia tịch lời nói, người này đến bây giờ cũng không cùng nàng đề một câu, mà nay nhi nói lên này Thái Bình Hầu, thoạt nhìn này trong đó vẫn là có chuyện gì. Trong lòng biết nàng hỏi hắn tất sẽ không nói, cũng liền không có lãng phí cái kia miệng lưỡi, gật gật đầu xem như biết, sau đó mang theo nha đầu đi phòng bếp. Tứ gia nhìn tức phụ nhi bóng dáng, trong lòng cũng là rất buồn bực, hắn cưới đến tức phụ nhi tự nhiên là thông minh, hơn nữa vừa rồi kia nha đầu, một câu cũng chưa hỏi ra tới, phỏng chừng hẳn là đã biết cái gì đi. Thật mạnh thở dài, xoay người lại đi thư phòng. Liêu Sương đi vào phòng bếp ghi, ngạn bà tử chính mang theo đại gia phải làm cơm chưa đâu, mọi người vừa thấy vương phi tới, sôi nổi quỳ trên mặt đất thỉnh an, cô gái nhỏ nhàn nhạt nói câu đứng lên đi. Liền bắt đầu kéo chính mình tay háo. Phía sau tận trời, làm một cái bà tử đi vớt dưa chua, chờ dưa chua cũng làm ra, Liễu Sương này tay háo cũng vãn xong rồi, đem ướp vừa lúc dưa chua, cắt thành tinh tế ti trạng, bên kia bà tử đang ở thiết phì gầy đều đều thịt ba chỉ. Ngạn bà nhìn vương phi bộ dáng, cân nhắc một chút đi lên trước, vốn gối hành lễ, nói. Vương phi, lão nâu nghe nói này dưa chua nhân sủi cảo đặc biệt tan ngon. Nếu không buổi tối lão nô dẫn người bao một ít, như thế nào? Liêu Sương đang ở một bên quá dưa chua, nghe được lời này, gật gật đầu, mở miệng nói. Ân, cũng có thể, nhân thịt muốn thịt nạc nhiều một ít, đừng tất cả đều là gầy, như vậy cũng không thể ăn, dưa chua nhất định phải quá ba lần, bằng không sẽ có hương vị. Là, lão nô đã biết. Liêu Sương cười tiếp tục lấy ra việc, này dưa chua tuy rằng ăn ngon. Chính là này dưa chua vị là thực sự có chút làm người không thể tiếp thu, cho nên vô luận là làm nhân, vẫn là cùng loại xào rau, đều phải dùng nước lạnh rút tam biên. Động tác như vậy, có địa phương kêu lên dưa chua, cũng có địa phương kêu tủ, ba tiếng, dưa chua. Chuẩn bị công tác sau khi làm xong, nồi to bên trong thêm nước lạnh, sau đó đem dưa chua cùng lát thịt toàn bộ bỏ vào đi, lửa lớn thiêu khai lúc sau, dùng muỗng nhỏ đem mặt trên bọt phết sạch sẽ. Chỉ phóng muối ăn là được, chờ lại khai hai cái lan, liền có thể vớt ra khỏi nồi. Nay vẫn là Liễu Sương kiếp trước vì viết tiểu thuyết thời điểm, cố ý đi tranh Đông Bắc, cùng một cái lao thái thái học, cái gì gia vị đều không bỏ, chỉ phóng muối, thoải mái thanh tân không nói, còn đặc biệt ăn ngon. Làm một chậu dưa chua canh, Liễu Sương lại xào một đạo ớt gà đinh, một đồ ăn một canh, buổi sáng thừa mản đầu, cô gái nhỏ nhìn thứ này, nhiều ít đều cảm thấy có chút keo kiệt. Tự mình lẩm bẩm, có phải hay không có chút ủy khuất ra hỏa kia a? Vương phi, lão nô ở quấy cái lô thai heo, xào cái giấm lưu cải trắng đi. Ngạn thị hiện tại xem như nắm đúng Liêu Sương tính tình, cái này vương phi ở thức ăn thượng, chưa bao giờ chú ý tinh xảo, chỉ cần lợi ích thực tế, ăn ngon có thể. Liêu Sương nghe xong gật gật đầu, nhìn một bên tận trời, nói, ngươi ở chỗ này chờ xem, trong chốc lát hảo liền bãi cơm, ta đi tìm vương gia. Là, nô tỳ đã biết. Tận trời bốn gối hành lễ, mọi người cung kính tiễn đi Liễu Sương. Cô gái nhỏ thoải mái hào phóng đi thư phòng, đẩy cửa vào nhà liền thấy nam nhân cau mày, ngồi ở ghế trên, nhận thức như vậy nhiều năm, lại cùng chung chăn gối gần một tháng thời gian, nàng như thế nào sẽ không hiểu biết phu quân đâu. Sửa sang lại hạ tâm tình, cất bước đi đến Dịch Hàn bên người, duỗi tay nhẹ sờ bờ vai của hắn, nhấp môi nói. Như thế nào, phu quân gặp được việc khó nhi. Liêu Sương cũng không có xem trên tay hắn đồ vật, đối với Dịch coi chuyện này, nàng chỉ ở bắt quái phương diện thượng có hứng thú. Thư phòng này sở hữu đồ vật, trên cơ bản đều cùng quốc gia đại sự du quan, nàng là thật không có cái kia tâm tư. Tứ gia giơ lên khóe miệng, vung trong tay đồ vật, duỗi tay đem người ôm vào trong ngực, nghe trên người nàng nồng đậm đồ ăn mùi hương, nói. Giữa trưa có ớt gà đinh. Cô gái nhỏ vừa nghe lời này, buồn cười duỗi tay nhẹ niết mũi hắn, gật gật đầu, nói, ân, tiểu dạng nhi, còn rất sẽ nghe. Đó là, phu nhân làm gì đó. Vi phu vừa nghe là có thể nghe thấy được. Nói rồi tay đem người ôm gần điểm nhi, nhẹ mổ nàng cánh môi một chút lúc sau, liền không có thanh âm. Liêu Sương trong lòng âm thầm có chút khó chịu, rốt cuộc người nam nhân này thiệt tình không nên như thế, bọn họ là phu thê à, nàng đều đã đụng vào hắn không vui, nhưng này, như cũng là không nói. Khẽ cắn môi dưới, nhìn trước mặt nam nhân, suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Vân Duệ, ta đã từng nói qua, chúng ta là phu thê, muốn thẳng thắn thành khẩn tương đối đãi ngươi còn nhớ rõ sao, ta đều đã là người của ngươi rồi, vì cái gì ngươi còn phải đối ta có điều giấu giếm đâu, cùng ta nói không được sao. Tứ gia nghe thế Vân Duệ, tức khắc liền chuông cảnh báo đại trấn, cô gái nhỏ nói đến mặt sau thời điểm, liền càng là vẻ mặt vô ngữ, cái này nha đầu à, rốt cuộc là cái gì đều giấu không được nàng. Nam nhân thở dài, vẫn là cái gì đều không có nói. Liêu Sương cái này thật sự có chút bực, đôi bàn tay trắng như phấn thật mạnh đánh vào nam nhân trên người, sau đó lại nói. Ngươi xem ngươi, ta đều hỏi ngươi liền nói bái, vì cái gì nhất định phải giấu ta, mẫu hậu đã sớm cùng ta nói, ta sở dĩ coi như không biết, chính là chờ ngươi hỏi, ngươi cư nhiên liền ta đều giấu giếm, ta còn là không phải ngươi vợ cả a. Nói, đem nam nhân trong cổ túi tiền lấy ra tới, nơi đó mặt trang, đúng là thành thân ngày đó. Bọn họ từng người đầu tóc, Liêu Sương đột nhiên báo nổi, thật đúng là làm tứ gia sửng sốt một chút, đặc biệt là nàng nói kia phần sau đoạn. Mẫu hậu cùng ngươi nói cái gì? Nam nhân cảnh giác mở miệng hỏi, mày nhíu lại, ẩn nhẫn lửa giận. Nói cái gì? Nói cái gì ngươi đều không cùng ta nói, chẳng lẽ thật muốn ta giống bình thường nữ tử như vậy, một khóc hai nháo ba thắt cổ. Ngày đó phải đối ta hành thích mấy người kia, ngươi hứa hẹn quá ta. Kia sự kiện chờ ta quá môn khiến cho ta chính mình đi điều tra. Chính là hiện tại, ta đều quá môn một tháng, cùng ngươi để ra ba lần, ngươi một lần đều không cho, ngươi. Ngươi chính là cố ý, ngươi đem ta đã lửa gạt môn, liền đem ta vòng ở nhà, chỗ nào đều không được ta đi, ô ô, ô ô ô. Liêu Sương nói xong lời cuối cùng thế nhưng túi đầu, khóc lên, bả vai một tủng bộ dáng, làm tứ gia rất là đau lòng. Rồi tay đem người ôm vào trong ngực, bất đắc dĩ vô nhẹ bả vai hống. Bọn họ chi gian cảm tình là không có vấn đề, cái này hắn là biết đến, sở dĩ nha đầu này như vậy khóc náo, chính là bởi vì chính mình quá mức lộng quyền, không cho nàng biết một chút sự tình thôi. Hảo hảo hảo, ngươi muốn nghe cái gì, muốn biết cái gì, trong chốc lát ăn qua cơm trưa, ông cháu đều cùng ngươi nói còn không được, đừng khóc được không, là ông cháu sai rồi, ngoan à. Trong thư phòng đối thoại, vừa lúc bị lại đây kêu bọn họ ăn cơm tận trời nghe được, tứ gia nhận sai. Thiệt hay giả a? Chương 270 hạ nhiệt độ. Tứ gia nhận sai. Thiệt hay giả a? Tận trời theo bản năng nuốt nước miếng, thật là cảm thấy thực mộng ảo. Toàn bộ vương phủ, đại gia tuy rằng đều thực nghe vương phi, nhưng kia căn bản nhất vẫn là bởi vì vương gia, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên làm nàng đuổi kịp như vậy vừa ra, thật đúng là tam sinh hữu hạnh a. Cung kính đứng ở cửa, ấp ủ một chút, mở miệng nói. Vương gia, vương phi, ăn cơm chưa? Thanh âm vừa lúc xuyên truyền ở tới rồi trong phòng tiểu phu thê lô thai, Liêu Sương nghe nói lúc sau, nửa ngày đều không có nói chuyện, chỉ là cúi đầu, kỳ thật nàng thật đúng là không có khóc, chính là chăng thôi. Tứ gia thấy tức phụ vẫn là không lên tiếng, này trong lòng nhiều ít đều có chút lo lắng, bàn tay to phủng tiểu nha đầu mặt. Nhưng người ta như thế nào đều không ngẩng đầu, lại cấp lại bực dưới, không cấm mở miệng nói. Sương Nhi, ngươi rốt cuộc muốn thế nào sao? Ông cháu đều đã nói, ăn qua cơm trưa, ngươi muốn biết cái gì, ông cháu đều cùng ngươi nói, ngươi đừng như vậy được không? Liêu Sương vừa nghe lời này, kia ủy khuất liền càng là đột nhiên sinh ra, này nước mắt xoạch xoạch thật sự liền hạ xuống, không nghĩ lại để ý tới hắn, đứng lên liền phải đi ra ngoài. Dịch Hàn rốt cuộc là đau lòng nha đầu này, từ hai người tình định đến bây giờ, hắn liền vẫn luôn đều ở vào hoàn cảnh xấu, khi nào cũng chưa từng có xoay người thời điểm, lúc này tức phụ nhi không để ý tới người, tự nhiên hắn là gấp đến độ không được. Chạy nhanh từ phía sau đem người ôm lấy, sau đó gắt gao mà ôm vào trong ngực, hôn môi nàng vành tai nói. Ngoan, là vi phu sai rồi, vi phu không nên đối với ngươi lật lọng, chính là những người đó thật sự không phải đơn giản như vậy, kia sự kiện nhi, như thế nào đều không thể cho ngươi đi trà, ngươi ngoan điểm, được không, ân. Liêu Sương vô lực từ nam nhân trong lòng ngực xoay người, nhìn hắn đầy mặt sốt ruột bộ dáng, trong lòng thật là đặc biệt tấm áp, no làm no chết, nàng muốn đã tới tay, tự nhiên liền không nên lại lăn lộn. Đôi tay vòng lấy nam nhân cổ, nhón mũi chân, chủ động hôn lấy hắn môi, đánh một chút tự nhiên đến cấp khối đường ăn, như vậy, mới có thể tuân thủ thủ cố định luật sao. Tứ gia cũng không có khách khí, khoanh lại tức phụ nhi vòng eo, bám trụ nàng cái gáy, hôn đến kêu kêu một cái triệt triệt để, cửa tận trời thấy hai người còn không có động tĩnh, lại mở miệng để ra một câu, nói, vương gia, vương phi, ăn cơm. Lời này nói xong, trong phòng hai người toàn bộ đều hoan qua thần, Dịch Hàn nhìn trong lòng ngực nữ nhân, nhẹ nhàng chụp nàng gương mặt, nói, ngoan, đi trước ăn cơm, xong việc trở về phòng thời điểm, ông cháu tất cả đều nói cho ngươi. Nói xong lời này, tứ gia lôi kéo tức phụ nhi đi sương phòng, trải qua vừa rồi những cái đó sự tình, Dịch Hàn cũng coi như là suy nghĩ cẩn thận, liền tính hắn không nói, cũng không phải cái gì biện pháp giải quyết, sẽ chỉ làm nha đầu này càng thêm miên man suy nghĩ, mất nhiều hơn được a. Liêu Sương như vậy một nháo, nhưng thật ra làm cho bọn họ phu thê chi gian ở ngày sau ở chung chung, trừ bỏ ân ái có thêm ở ngoài, còn có một loại ỷ lại cảm, lẫn nhau ai cũng ly không được ai cái loại cảm giác này. Dùng cô gái nhỏ chính mình nói tới nói chính là, nhật tử, là hai người thương lượng qua đến, không phải ai chủ nghĩa anh hùng là có thể qua được. Cơm trưa tứ gia ăn rất nhiều, kia một chậu dưa chua canh, cơ hồ là liền thừa cái đế nhi. Liêu Sương sợ hãi hiện tại trở về ngõ nghỉ, này lại tích thực, nói cái gì đều làm nam nhân ở bên ngoài đi bộ đi bộ. Đương nhiên, nàng cũng là đi theo, hai người ở vương phủ tản bộ thời điểm, cơ bản đều là tay cầm tay, vai sát vai như vậy đi, dù sao cũng là ở chính mình trong nhà, muốn làm sao đều là tùy tiện. Tứ gia cũng không có lại bành, vừa đi, một bên đem sự tình chậm rãi nói lên. Kỳ thật chuyện này, ta cùng Hoàng Huynh đã sớm đã biết. 7 năm trước, ta ở quê nhà các ngươi bị ngươi cứu khi, lúc ấy, chính là ta muốn đi Đại Khải bên kia tìm hiểu tin tức. Ta đi thử cẩn nấp, nhưng, chuyện này còn phải từ Hoàng thượng Dễ tuyên đoạt vị bắt đầu nói, trước Thái tử Dễ đãng là cái chỉ vì cái trước mắt, hảo đại hỉ công người, năm đó hắn vì ngồi ổn Thái tử vị trí, cố ý làm nơi khác bạo động hỗn loạn, nháo cường đạo, thương nhân bạo động từ từ. Sau đó hắn ở chờ lệnh đi xử lý, một lần. Hai lần không có người sẽ hoài nghi, nhưng thời gian dài, ai đều sẽ cân nhắc, này cũng liền có đương kim hoàng thượng đoạt vị vừa nói. Trước thái tử trăm phương ngàn kế nhiều năm, cũng không phải không có bất luận cái gì làm, cho nên năm đó hắn bỏ chạy tới rồi Đại Khải Triều, cũng cùng nhân gia ký nào đó hợp tác hiệp nghị. Đương nhiên này đó đối với Vân Lăng Quốc hiện tại tới nói, căn bản không đáng sợ hãi, nhưng chuyện này liền ra ở 7 năm trước Trương Gia Trang. Kia chuyện liệp báo có điều nghe thấy lúc sau, hoàng thượng cùng bảo đệ thương lượng một chút, đều nhất trí cho rằng là trước thái tử việc làm. Cho nên này Dịch Hàn cũng liền đi bên kia, tiến hành tìm hiểu, còn không chờ ra nhiều dương huyện, hắn liền gặp ám toán, tiến tới cũng liền gặp Liêu Sương, bị nàng cứu. Hoàng thượng thu được giả ủ ạ Liễu Ngọc Hồng bố câu đưa thư lúc sau, liền ở kinh thành tự hỏi một phen, lại phái ra một ít người đi tìm hiểu, này cũng liền kinh động trước thái tử ở trong kinh thành nhãn tuyến. Cũng liền lúc này, hoàng thượng nhất cử tiêu diệt trước thái tử vây cánh, cũng làm liệp báo am hiểu dịch dung người, giả trang dễ đãng, canh giữ ở hoàng lăng nhiều năm. Trường Ninh sở dĩ đi hòa thân, chủ yếu là Đại Khải năm gần đây, thống trị bọn họ bên trong bộ lạc, Vân Lăng quốc ngươi cũng biết, không có nhiều ít cày ruộng, cho nên mỗi năm gặp hòa hoàng, cũng là một đại nạn sự. Ngươi phát hiện bắp cũng gieo trồng thành công, tin tức này lan truyền nhanh chóng, những người đó đó là đại khải phái tới, tính toán đem ngươi bắt đi sau đó suy nghĩ biện pháp, làm ngươi giúp đỡ bọn họ loại lương. Gần nhất biên cảnh bên kia không phải thực bình tĩnh, Hoàng huynh liền muốn cho Ninh quốc công Triệu Vĩnh Xương cùng hắn đại nhi tử đi trấn thủ, vì kinh thành bên trong cân bằng, cho nên muốn làm Thái Bình Hầu trở lại kinh thành, đến nỗi biên cảnh, Huyền Kiệt sẽ đi qua, Lạc Thanh Trần một nhà đã sớm đi qua. Dịch Hàn còn tính đơn giản rõ ràng nói tóm tắt nói tình huống, Liêu Xương ở một bên nghe xong, trừ bỏ kinh ngạc ở ngoài, càng có rất nhiều ảo não, như thế nào cũng chưa nghĩ đến, lúc trước phải đối nàng động thủ những người đó, cư nhiên là nước láng giềng, hơn nữa vẫn là cái kia ý tưởng. Nói đến nói đi, nàng còn đoan uổng vương gia, vẫn luôn đều tưởng bọn họ làm, chẳng qua chính là không có chứng cứ thôi, thoạt nhìn, người này vẫn là không thể quá mức chủ quan. Hảo, đây là phải biết rằng sở hữu sự tình, vi phu không có ở giấu giếm ngươi. Liêu Xương nghe xong, nửa ngày đều không có nói chuyện, nhìn trên mặt đất tuyết trắng, suy nghĩ một chút lại hỏi, ngươi xác định không có giấu ta? Ân, đã không có. Nam nhân bằng phẳng trả lời. Vậy ngươi mỗi ngày thượng triều đâu? Hoàng tẩu đã sớm cùng ta nói, ngươi cưới ta là bỏ vốn gốc, cái này chẳng lẽ không phải? Liêu Xương nghiêng đầu, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, tứ gia nghe xong cười gật gật đầu, duỗi tay đem người ôm vào trong lòng ngực, vô ngữ lắc đầu, không nghĩ tới chuyện này hoàng tẩu cũng nói ra, thật đúng là. Ai? Hai vợ chồng chi gian nói khai lúc sau, Liêu Xương cũng bắt đầu cân nhắc Thái Bình Hầu vào kinh một chút sự tình, nghe phu quân ý tứ, cái này Thái Bình Hầu là trung thần, Thái Bình Hầu lao phu nhân, càng là bọn họ huynh đệ bà ngoại. Trách không được lúc trước kia lão nhân ra như vậy thích mẫu thân, cảm tình là vì nàng cháu ngoại thảo tức phụ nhi mới làm, bất quá đảo cũng không tồi, vừa lúc làm mẫu thân ở những cái đó phú các thái thái trước mặt, vênh váo một phen. Truyền thiên, nay nhiệt độ không khí chợt giảm xuống, đều nói hạ tuyết không lạnh hóa tuyết lánh, Liêu Xương rời giường cái thứ nhất phản ứng chính là, quá lạnh. Trong phòng tổng cộng hai cái than lò, bất quá lúc này đều đã không có ngọn lửa. Bên người lạnh thấu vị trí nói cho nàng đàn ông đã đi ra ngoài thượng triều. Mới vừa mặc tốt quần áo, tận trời cùng tím tiêu liền đẩy cửa mà vào, trong tay xách theo hai cái thiêu hồng hồng than lò, buông lúc sau nhìn đến chủ tử, lại sôi nổi hành lễ, nói. Tham kiến vương phi tỉnh A, hôm nay bên ngoài nhưng lạnh. Ân, cảm giác được, trong phòng cũng rất lạnh. Liêu Xương nói, chậm rãi duỗi cái lười eo. Ngoài phòng gió bắc hô hô thổi. Trong phòng đều nghe được đến. Rửa mặt xong lúc sau, dựa theo thường lui tới, này tứ gia nên đã trở lại, chính là hôm nay cư nhiên còn không có tin tức, Liêu Xương không chỉ có chút sốt ruột, hơi hơi nhíu mày ngồi ở tiểu giường đất chỗ, thường xuyên ngẩng đầu nghe bên ngoài thanh âm. Giờ thìn mạc, huyết ảnh từ bên ngoài đi vào tới, vốn gối hành lễ, nói, vương phi, ngài ăn cơm chưa đi, tứ gia hôm nay sợ là trở về vãn, ngày hôm qua nửa đêm hạ nhiệt độ. Thành tây bên kia đông chết không ít ba cánh. Lâm triều thời điểm, tứ gia thỉnh chỉ, cùng nhà mẹ đẻ đại gia đi thành tây xem xét tình huống, vừa rồi gió mạnh trở về báo nói, giữa trưa cũng không trở lại ăn, làm ngài chính mình dùng bữa đừng chờ ông cháu. Liêu Xương nghe được lời này, trong lòng nhiều ít đều có chút khó chịu, thành tây bên kia nàng là biết đến, rất nhiều góa bữa lao nhân đều ở bên kia phá miếu trụ, nhưng không nên sẽ đông chết ta, này 10 tháng bắt đầu mùa đông thời điểm. Triều đình không phải mới vừa đã phát bổ gửi sao? Nghi hoặc về nghi hoặc, chính là nên ăn cơm còn phải ăn, cô gái nhỏ gật gật đầu, đứng lên bị huyết ảnh hầu hạ, đi xương phòng ăn cơm sáng. Ngày thường đều là hai người, vừa nói vừa cười ăn cũng nhiều, hôm nay liền nàng chính mình, cũng là thật sự không có ăn uống, hơi chút ăn một chút, liền trở lại phòng hợp lại trướng. Mấy ngày này, phòng bếp này một khối chi ra, rõ ràng là giảm hơn phân nửa. Vương phủ trên dưới bọn hạ nhân, nàng là sẽ không lo lắng, dễ vương ra là cái gì thủ đoạn A, hắn thuộc hạ người, sao có thể sẽ co lá gan, làm hư báo giả trướng sự tình. Cân nhắc một chút, sau đó kêu tới quản gia, nói, chi ra 2.000 lượng bạc trắng, đi mua một ít chống lạnh áo đông, chăn đông, cháo chàng phòng trường lạc ra trang bên kia đã thiết lập, bọn họ còn ăn, chúng ta liền quản xuyên đi, cấp những người đó đưa qua đi. Lại làm mấy cái gã sai vặt qua đi, nhìn xem bên kia phòng ở. Là, lão nô minh bạch vương phi ý tứ, này liền đi người làm thỏa đáng. Quản gia chắp tay thi lễ đi ra ngoài, Liêu Xương cũng thu thập một chút, đi vào phòng bếp bắt đầu dẫn dắt các bà tử làm bánh trái, Bánh đậu nhân làm không tồi, tức tế lại nhu, thả đường trắng lúc sau, còn thập phần ngọt. Dính mặt mũi cùng cũng không tồi, xoa nắn một phen phát hiện, thật đúng là rất có lực nhi. Vương phủ phòng bếp bà tử, đều phân công minh xác, có nấu cơm, có làm mặt án, liêu xương trước bao một cái, các bà tử nhìn đều sôi nổi gật đầu. Thứ này chính là như vậy, thường xuyên làm việc người, liền không có sẽ không, người nhiều cần cù chịu khó, không đến một canh giờ liền bao hảo, hai đống dính mặt mũi tổng cộng 10 cân, liêu xương nhìn đôi mắt đều cười cong. Chương 271 nam chủ ngoại, nữ chủ nội. Bao hảo bánh trái lúc sau, bởi vì giữa trưa liền liêu xương chính mình ăn cơm, cô gái nhỏ cũng liền không lăn lộn, liền ở phòng bếp bên này, ăn một cái bánh trái, tính toán giữa trưa không hề ăn. Trở lại phòng sau, bắt đầu hợp lại Lăng Tiêu cùng Đan Tiêu đưa lại đây sổ sách, đêm qua nàng đã cùng Dịch Hàn đạt thành chung nhận thức, về sau trong nhà, nam chủ ngoại, nữ chủ nội. Nàng không đi trộn lẫn Dịch Hàn hết thể sự tình, nhưng là hắn cần thiết đến cùng chính mình nói, không thể lại có bất luận cái gì giấu giếm, kỳ thật nói đến cùng, chính là không nghĩ làm có mắt như mù thôi. Mặc kệ ngươi làm cái gì, nàng muốn không nhiều lắm, chỉ cần cầu biết được là được. Huống hồ kia dễ đãng liền ở đại khải bên kia, nói trắng ra là chính là một cái bom hẹn giờ, mặc kệ đổi làm là ai, đều sẽ thực lo lắng. Nàng hiện tại à, liền tưởng này Thái Bình Hầu, chạy nhanh tới kinh mới được, vạn nhất biên cảnh bên kia, Uyển Kiệt bọn họ thủ không được, vậy phải làm sao bây giờ mới hảo. Vừa làm trướng biên cân nhắc, này bút thế nhưng đã lâu đều không có động qua, Huyết Ảnh từ bên ngoài đi vào tới, vốn gối hành lễ một chút, nói: Vương Phi, nhà mẹ đẻ đại nãi nãi cùng huyện chủ tới. Nhanh lên mời vào tới, mau. Cô gái nhỏ chạy nhanh buông trong tay đồ vật, lại kêu tới tận trời, làm nàng đi chuẩn bị một ít ăn ngon. Mới vừa dặn dò xong, Tô Cẩn Huyên liền ôm nữ nhi lại đây, mẹ con hai người hành lễ lúc sau. Liều Sương liền lôi kéo bọn họ đi vào khá giả bên này, thiêu nhiệt nhiệt, trải lên chăn gấm, đem bao cùng cầu giống nhau gánh tỉ nhi phóng thượng, làm nàng chính mình chơi. Tẩu tử, Thiên Nhi như vậy lãnh, ngại như thế nào lại đây a? Tô Cẩn Huyên cười một chút, một bên cấp khuê nữ thoát nỉ mũ, một bên nói, thành Tây đã xảy ra chuyện, biên cảnh bên kia cũng náo loạn thai, Hoàng thượng sáng sớm hạ lệnh, làm Ninh Quốc công Triệu Vĩnh Sương cùng Thế tử Triệu Hoài Trung qua bên kia trấn thủ. Liêu Sương nghe được lời này, trong lòng tức khắc minh bạch, đây là Hoàng thượng ở tìm cớ đem người phái ra đi đâu, mà đại tẩu hôm nay lại đây, phỏng chừng hơn phân nửa cũng là vì chuyện này. Cách nhìn của đàn bà tuy rằng không nói chuyện luận quốc gia đại sự, chính là các nàng hai thật đúng là cùng bình thường đương gia chủ mẫu bất đồng, một vị là nội các đại thần thế tử, một vị là thân vương vương phi, căn bản là không phải nhàn được người. Liêu Sương tới rồi hai ly trà, đẩy một chản đến tẩu tử trước mặt, nói: Có Ninh quốc công trấn thủ nói, bên kia cảnh bên kia cũng có thể an tâm một ít, cũng không biết về sau thế nào a. Ai nói không phải đâu, bắt đầu mùa đông phía trước, triều đình không phải lột bổ gửi cấp thành Tây bên kia sao, chuyện này là giao cho hộ bộ trương đại nhân làm, nhưng không nghĩ tới à, suốt 2 vạn lượng bạc trắng, hắn cư nhiên tham hơn phân nửa, phỏng trưng an hiền vương phi cuộc sống này, càng là khổ sở nha. Tô Cẩn Huyên uống một ngụm trà, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Liêu Sương nghe đến đó, càng là cảm thấy có chút kinh ngạc, đảo không phải bởi vì trương đại nhân cắt xén bổ gửi, mà là tẩu tử nói trương tình nhật tử càng khổ sở, chẳng lẽ nói nàng. Tẩu tử, hiện tại trương tình nhật tử rất khổ sở sao? Kia cũng không phải là. Ta nghe Triệu Nguyệt ngày đó nói, này từ khi vương gia song bảo thai vào phủ lúc sau, trương tình cuộc sống này liền không ra sao. An hiền vương trước kia mặc kệ ra, trương tình tự nhiên là quá đến không tồi. Nhưng hôm nay kia song bảo thai vào cửa lúc sau, an hiền vương nói thẳng làm các nàng hai đỡ lấy trương tình. Hơn nữa nghe nói hàng đêm túc ở bọn họ phòng, tóm lại, có điểm sùng thiếp diệt thê cảm giác. Tô Cẩn Huyên nói xong lại uống lên nước miếng, nhìn chính mình khuê nữ, Liêu Sương ở bên cũng là nhún vai, mặc kệ nói như thế nào, này trương tình khẳng định không phải thứ tốt, mà an hiền vương người này, ngươi cũng đoán không ra hắn rốt cuộc là chuyện như thế nào. Tóm lại, đều không phải cái gì đèn cạn dầu a. Tẩu tử ăn cơm chưa không? Ta buổi sáng trưng bánh trái, làm phong bếp nhiệt 2 cái, ngươi cùng ánh tỉ nhi nếm thử. Liêu Sương mới vừa nói xong, ánh tỉ nhi liền đứng lên. Đi vào Liêu Sương trước mặt, ngồi ở nàng trên đùi, mở miệng nói: cô cô, bánh trái, bánh trái. Kia một tiếng mãi thanh mãi khí, thật đúng là làm người hiếm lạ không được, Tô Cẩn Huyên nhìn nữ nhi không tiền đồ bộ dáng, lắc lắc đầu, nói. Ngươi a, liền ăn cái thèm yêu. Đang nói tận trời từ bên ngoài đoàn tiến vào thức ăn, Liếu Xương cầm một khối bánh in, vây quanh tiểu gia hỏa một ngụm, Tô Cẩn Huyên ở một bên nhìn, lại nói. Ngươi là không biết, nha đầu này, hiện tại chính là tâm dã, mỗi ngày nhi ở nhà nói nhau nhau phải đi, không phải muốn tới ngươi nơi này, chính là muốn đi Vân Nhi kia tìm Thịnh Ca Nhi, đều mau vòng không được nàng. Liêu Xương nghe nói chuyện này, túi đầu nhìn trong lòng ngực tiểu gia hỏa, buồn cười điểm nàng tiểu mũi, nói. Nha, ngươi như vậy năng lực đâu, trong nhà đều vòng không được ngươi a. Tiểu gia hỏa cũng biết lại nói nàng đâu, thẹn thùng ôm bánh in, tránh ở cô trong lòng ngực ăn cái gì. Liêu Xương nhìn hài tử ngoan ngoan bộ dáng, phân phó tận trời nói. Đi làm phòng bếp đi nhiệt điểm nhi bánh trái, ở làm ngạn bà làm dưa chua canh. Là, tận trời hành lễ rời đi. Tô Cẩn Huyên mọi nơi nhìn nhà ở, thực rõ ràng, đây là nhân gia phòng ngủ, Vân Lăng Quốc có quy củ, tiếp đãi khách khứa đều phải ở phòng khách, chính mình phòng ngủ đó là tư mật địa phương, người bình thường là không thể cấp xem. Mà nàng cô em chồng thế nhưng ở chỗ này thấy nàng, thực rõ ràng, không đem nàng đưa người ngoài, này có thể so có chút nhân gia hiếu thắng đến nhiều, vui mừng giơ lên khóe miệng, nhìn trước mặt cô em chồng, nói, Sương Nhi, gần nhất thế nào? Vương gia đối với ngươi không tồi đi. Ân. Liêu Xương cười ngẩng đầu, nói, hắn đối ta không tồi, gần nhất không về nhà mẹ đẻ, cũng là vì bên này chuyện này quá nhiều. Tẩu tử, ta hiện tại chính là minh bạch, lúc trước ngươi cùng đại tỷ nói câu nói kia hàm nghĩa. Câu nào lời nói? Tô Cẩn Huyên buồn bực hỏi. Chính là hai người các ngươi đều nói, gia đại nghiệp đại sự tình nhiều a, ta này tiếp nhận trong phủ nội trợ lúc sau liền phát hiện. Này vương phủ nhìn rất khí phái, kỳ thật đều là thiêu tiền a, một ngày chỉ là chi ra phải 200 lượng bạc. Liêu Xương nói xong, không quên trợn trắng mắt, này vẫn là nàng tỉnh tiền lúc sau đâu, trước kia cơm canh không yêu cầu thời điểm, tối cao phong đều đạt tới 500 lượng bạc trắng, nói không đau lòng kia đều là gạt người. Kia nhưng bạc a, một ngày dư lại một ít, một tháng nhiều ít, một năm lại là nhiều ít, nhìn không chớp mắt, nhưng đồng tiền lớn đều là từ nhỏ tiền tích góp lên. Tô Cẩn Huyên nhìn cô em chồng bộ dáng, nhấp môi cười một chút lắc đầu, mở miệng nói. Đã biết đi, ta so ngươi cùng Vân Nhi cường, rốt cuộc nhà ta người tiêu dùng không lớn, ngươi cùng Vân Nhi bên kia liền bất đồng, vương phủ vốn dĩ chính là muốn khí phái, lạc gia trang bên kia cũng phải cố kỵ mặt mũi, cho nên cùng các ngươi so, ta nhưng khá hơn nhiều. Liêu Xương tán đồng gật đầu, trong nhà nếu là theo chân bọn họ so, kia khẳng định là tốt hơn nhiều đến nhiều. Chị dâu em chồng hai người hàn huyên trong chốc lát, tận trời từ bên ngoài tiến vào, hành lễ lúc sau, nói. Vương Phi, cơm trưa đã làm tốt. Liêu Xương nghe xong đứng lên, Tô Cẩn Huyên còn lại là trước giúp khuê nữ mặc quần áo, một bên làm một bên nói. Hôm nay đại ca ngươi không trở lại ăn cơm, ta ở nhà liền suy nghĩ lại đây cọ cơm, ngươi bánh trái bao nhiêu ít, đủ sao? Đủ, ngài cấp cầm hai đống dính mặt mũi, như vậy lao nhiều. Như thế nào không đủ chúng ta ăn? Liêu Xương cười một chút, đem mặc tốt chất nữ ôm vào trong ngực, Tô Cẩn Huyên theo ở phía sau, đại gia đi xương phòng ăn cơm, thái sắc rất đơn giản, một cái dưa chua canh, rau trộn rong biển, nấm mật ong xào thịt, còn có một đạo bánh tỉ nhi đặc biệt thích ăn thịt kho tàu đùi gà. Tô Cẩn Huyên nhìn trên bàn tam đồ ăn một canh, kinh ngạc nhìn cô em chồng, hỏi, ngươi ngày thường liền như vậy ăn? Ở Liêu gia, trừ phi người nhà đoàn tụ thời điểm, làm thượng một bàn lớn đồ ăn, mặt khác thời điểm, bọn họ đều là 4 đồ ăn một canh, bằng không chính là 6 đồ ăn một canh. Lúc này cha mẹ chồng trở về quê quán, liền bọn họ một nhà 3 người, cũng chính là tam đồ ăn một canh, ngẫu nhiên đệ đệ, muội muội trở về, nhà bọn họ mới là 6 đồ ăn một canh. Nhưng nàng không nghĩ tới chính là, cô em chồng ra cũng là như vậy, lúc trước nhà bọn họ thực hành mấy đồ ăn một canh chế. Vẫn là cô em chồng nói ra, lúc này vương phủ. Ha ha, ngoài ý muốn đi, ta hồi môn lúc sau liền bắt đầu. Liêu Xương vừa nói vừa đem gánh tỉ nhi ôm ở chính mình trong lòng ngực, nhìn nhà mình tẩu tử cấp hải tử mang vây miệng, cười lại nói. Tẩu tử, ngươi là không biết ta vừa qua khỏi cửa kia 2 ngày, liền chỉ là cơm sáng, nhà của chúng ta liền một bàn lớn, hảo gia hỏa, có thể ăn nhiều ít ta, sau đó ăn không hết liền ném, ai ra. Ta là thiệt tình đau. Ngươi nghèo hài tử sớm đương ra, Liêu Xương ở kiếp trước là cái cô nhi, biết kiếm tiền không dễ dàng, cho nên này tiết kiệm tính tình cũng liền giữ lại tới rồi hiện tại. Nàng tuy rằng tiết kiệm, nhưng tuyệt không keo kiệt, nên hoa địa phương, trước nay đều là đặc biệt hào phóng, này Tô Cẩn Huyên là biết đến, cấp khuê nữ mang lên vây miệng lúc sau, chính mình cũng ngồi xuống, mở miệng nói. Nay cũng chính là tứ gia sủng ngươi, kia vương gia ăn cơm là nhất chú ý, ngươi tới nhưng khen ngược, trực tiếp cho nhân gia như vậy lan lộn, ngươi cũng thật dám. Nói là nói như vậy, bất quá Tô Cẩn Huyên vẫn là vì cô em chồng cao hứng, rốt cuộc ở nhà sinh hoạt, quá đến thế nào chính bọn họ biết liền hảo, người ngoài căn bản trộn lẫn không được luôn. Liêu Xương cười gắp một cái đùi gà, đặt ở chất nữ trong tay, tiểu gia hỏa cao hứng múa may, Tô Cẩn Huyên ngửi được cái kia bắt giác hương vị, tức khắc nôn khăn lên. Nôn, nôn. Chạy nhanh đứng dậy ra bên ngoài chạy, nhưng đem Liêu Xương cấp sợ hãi, làm tận trời lại đây ôm hài tử, chính mình đi theo đi tới cửa, nhìn khom lưng nôn khan tẩu tử, không cấm nhướng mày. Đây là... có. Theo lý thuyết thật đúng là có khả năng, Hoánh tỷ nhi đã một vòng sáu, nếu không có tránh thai nói, hoài thượng khả năng tính vẫn phải có. Nghĩ vậy nhi, cô gái nhỏ chủ động đi lên trước, vỗ nhẹ phía sau lưng hỏi, tẩu tử, ngươi quỷ thủy tháng này tới sao? Tô Cẩn Huyên nghe được lời này, cũng không biết là sợ tới mức vẫn là cả kinh, tóm lại thế nhưng không làm nôn, đứng ở tại chỗ cân nhắc một chút, đôi mắt nháy mắt chừng mắt nhìn lên. Không cần nàng đang nói cái gì, Liêu Sương đã biết, tuy rằng hiện tại bắt mạch phỏng trừng là đem không ra, bất quá hẳn là 8-9-0-10. Tô Cẩn Huyên ở một bên, lẩm bẩm mà nói. Ta nguyệt sự, tháng này đã đẩy nửa tháng A. Liêu Sương nghe được lời này, trong lòng càng là mừng rỡ không được, quay đầu nhìn huyết ảnh nói. Ngươi đi làm gió mạnh tìm ta đại ca, liền nói vội xong lúc sau tới vương phủ, tiếp ta tẩu tử về nhà, mặt khác không cần phải nói, biết không? Ân, nô tỳ minh bạch. Huyết ảnh thận trọng, chuyện này giao cho nàng chính mình là yên tâm, Liêu Sương vui vẻ đỡ Tô Cẩn Huyên trở về sương phòng. Chương 272 có thai. Chị dâu em chồng hai người trở lại sương phòng, Tô Cẩn Huyên ngồi vị trí liền hơi chút xa điểm, cách này cái thịt kho tàu đùi gà xa rất nhiều, dưa chua canh cùng bánh trái nhưng thật ra có thể ăn. Vánh tỷ nhi vừa thấy mẫu thân cùng cô đều đã trở lại, nhọc lòng cô gái nhỏ trừng mắt mắt to nhìn các nàng, nói. Nương, không hề đi. Nhìn nữ nhi bộ dáng, Tô Cẩn Huyên cười lắc đầu, nói, yên tâm, nương không có việc gì, ngươi chạy nhanh ăn cơm. Nga. Tiểu gia hỏa nghe được mẫu thân nói không có việc gì, cũng yên tâm tiếp tục gặm đùi gà. Liêu Sương nhìn tẩu tử bộ dáng, trong lòng chính là vui vẻ không được, này một thai nếu là nam đinh, kia đại ca nhưng chính là nhi nữ song toàn, cha cùng mẫu thân cũng sẽ thực hưng phấn. Tẩu tử. Ngươi mang thai sự tình, vẫn là đến cùng người trong nhà nói một chút mới là. Tô Cẩn Huyên lắc đầu, nuốt xuống trong miệng đồ vật lúc sau, nói, trước đừng nói nữa, bọn họ lúc này còn chưa tới quê quán đâu, chờ tháng chạp đưa hàng Tết thời điểm, ở mang tin nhi qua đi. Liêu Sương nhìn tẩu tử biểu tình, trong lòng minh bạch nàng lo lắng, lúc này xem mạch khẳng định không biết tiếp nhận, chờ tới rồi tháng chạp thời điểm, này trong bụng có hay không hài tử, khẳng định liền có tin chính xác. Lúc ấy nói cho, cũng liền danh chính ngôn thuận, nghĩ vậy nhi, Liêu Sương tán đồng gật gật đầu, vì Hoánh tỷ nhi uống lên mấy khẩu dưa chua canh, tiểu gia hỏa tạm đi miệng, ăn ngon lành. Cơm trưa lúc sau, Tô Cẩn Huyên tự nhiên là mang theo khuê nữ, ở vương phủ ngõ nghỉ, Liêu Sương mang theo bọn họ đi Lạc Sương Các, viện này đã từng là nàng vừa tới kinh thành khi trụ. Ba người cùng nhau ngủ ở bên này, Hoánh tỷ nhi ngủ thật sự mau, Liêu Sương còn lại là cùng Tô Cẩn Huyên nói chuyện phiếm. Dù sao chính là quay chung quanh kinh thành, trong nhà này hai cái phương diện. Bất chi bất giác cũng liền ngủ rồi, buổi chiều giờ mùi canh ba, Dịch Hàn cùng Liễu Ngọc Hồng hồi phủ, Liễu Sương nguyên cây Tô Cẩn Huyên ở phòng cắn hạt dưa, nghe được Tím Tiêu lại đây báo nói bọn họ đã trở lại, chạy nhanh đứng lên mang theo tẩu tử, ôm Hoánh tỷ nhi đi phòng khách. Hai cái nam nhân sắc mặt đều rất hồng, thoạt nhìn là uống rượu, Liễu Sương cũng không lộng những cái đó hư. Đem trong tay một trường phương thuốc giao cho đại ca, nói. Tháng chạp mùng một bắt đầu uống, mỗi ngày buổi sáng một lần, uống qua 7 ngày nghỉ ngơi 3 ngày, sau đó lại uống, uống thượng 2 tháng. Liễu Ngọc Hồng tiếp nhận kia tờ giấy, nhìn mặt trên thảo dược, lẩm bẩm mà nói. Ta không bệnh a, uống cái này làm gì? Liêu Sương nghe được lời này, không chỉ có mắt trợn trắng, đi vào Dịch Hàn bên người, tự nhiên dựa vào hắn cánh tay, thân suýt nói, không phải cho ngươi. Cho ta tẩu tử uống, lại phải làm cha, chính mình trong lòng cũng không có số. Liễu Ngọc Hồng nghe được muội muội nói, nửa ngày đều không có phản ứng lại đây, chờ nhìn Kiều Thê thẹn thùng bộ dáng, đồng nhiên minh bạch muội muội ý tứ, chạy nhanh đứng lên. Kích động mà nắm tức phụ nhi bả vai, trên dưới đánh giá một chút lúc sau, bế lên khuê nữ, ôm Kiều Thê liền tiếp đón đều không đánh, liền ra phòng khách. Tứ gia thấy đại cứu ca đi rồi, đem tức phụ nhi túm đến chính mình trước mặt, hỏi, đại tẩu mang thai. Ân, 8-9 không rời 10 đi. Liêu Sương Sườn ngồi ở nam nhân trên đùi, gật gật đầu nói, thưởng thức hắn bàn tay to, lại lần nữa dò hỏi. Thành Tây bên kia thế nào? Thương vong nghiêm trọng sao? Ân. Tứ gia thật mạnh gật gật đầu, trên mặt biểu tình cũng là đặc biệt không ít, vòng khẩn tức phụ nhi eo thon nhỏ, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Cái kia đang chết Trương Minh Viễn, cư nhiên đem quần áo mùa đông đông đổi thành vĩ nhứ, nếu không phải đại ca ngươi phát hiện, thật đúng là cho rằng kia qua mùa đông quần áo rất dày đâu. Liêu Sương vừa nghe lời này, cũng là khiếp sợ không được, mọi người đều biết, đông có phòng lạnh giữ ấm tác dụng, chính là vĩ nhứ căn bản không cụ bị cái này, tuy rằng làm thành y phục lúc sau, nhìn đặc biệt rắn chắc, chính là phong một tá liền thấu. Thật là quá thiếu đạo đức a. Cô gái nhỏ nhăn chặt mày, đau lòng nói, cũng quá phát rổ, như vậy nhiều sách thánh hiền đều bạch đọc sao. Người không riêng thân này thân, không riêng tử này tử. Chẳng lẽ đều quên đến sau đầu sao? Liêu Sương oán giận nói xong, một bên tứ gia cũng là lòng tràn đầy khó chịu, thật mạnh chụp hạ cái bàn, nói. Gió mạnh, tốc phong. Liêu Sương vừa nghe vị này ông cháu muốn gọi người tiến vào, chạy nhanh liền phải đứng lên, nhưng lại bị nam nhân một phen chế trụ vòng eo, căn bản không thể động đậy. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, cô gái nhỏ đơn giản chôn ở tứ gia trong lòng ngực giả chết, thích làm gì thì làm đi. Dịch Hàn nhìn tức phụ nhi bộ dáng, khỏe miệng hơi hơi giơ lên, vòng khẩn nàng vòng eo, nhìn tiến vào hai cái thuộc hạ nói. Hai người các ngươi, hiện tại liền đi hình bộ bên kia, tìm hình bộ Diệp Huyễn Đức đại nhân, nói cho hắn, cẩn thận thẩm, bổn vương muốn xem cuối cùng khẩu cung. Là, thuộc hạ minh bạch. Ca hai nói xong, xoay người rời đi. Liêu Sương tránh ở nam nhân trong lòng ngực, đối với hắn vừa rồi nói cái kia lời nói, trong lòng cũng là minh bạch có ý tứ gì, xem khẩu cung nói đến cùng chính là nói cho đối phương, đừng cho bất luận kẻ nào mặt mũi, có hắn thân vương tại đây chống lưng, những người khác không hảo xử. Rốt cuộc kia Trương Minh Viễn là An Hiền Vương cha vợ, mặc kệ kia Trương Tình ở vương phủ đến không được mặt, An Hiền Vương đều đến ra mặt cấp cha vợ chống lưng, đây là nam nhân vấn đề mặt mũi. Cô gái nhỏ buồn cười ngẩng đầu, duỗi tay nhéo nam nhân gương mặt, nói, ngươi này có tính không đánh An Hiền Vương mặt. Nếu có thể, ông cháu tưởng chịu chết hắn. Dịch Hàn nói xong, ôm tức phụ nhi liền trở về xương lạnh cát, mọi người đều không phải ngốc tử, Trương Minh Viễn liền tính là lại có lá gan, cũng không dám một hơi tham nhiều như vậy. Hơn nữa vẫn là như vậy trắng trợn táo bạo, nếu không phải An Hiền Vương chống lưng, kia còn có ai cấp chống lưng đâu. Người này một chốc đều không nghĩ ra được. 7 ngày lúc sau, Ninh Quốc công Triệu Vĩnh Xương Huệ Thế Tử xuất phát, đi biên cảnh trấn thủ, hơn nữa kinh thành phía tây lão nhân đông chết một chuyện, rốt cuộc có rồi kết quả. Dân chúng đều là đường hẻm hoan nghênh, càng có mặt tiền cửa hiệu phóng nổi lên tháo, An Hiền Vương phá lệ ngồi trên lưng ngựa, đảo qua mấy ngày liền tới âm trầm, vui vui vẻ vẻ đưa Ninh Quốc đi công cán thành. Mà thành tây lão nhân đông chết kết quả, thế nhưng là Trương Minh Viễn vô tội phóng thích, nghe nói là này khởi sự kiện. Là từ hộ bộ một cái ngũ phẩm quan viên làm. Hoàng thượng dưới sự giận dữ, đem này phán tử tội, mặt khác trong nhà thành viên xung quân, xét nhà đoạt được toàn bộ nộp lên trên quốc khố. Đối với như vậy phán quyết, dân chúng tự nhiên là cao hứng vạn phần. Rốt cuộc tham quan ô lại bị phán tử hình, kia chính là đại khoái nhân tâm chuyện tốt nhi, nhưng là Duệ Thân Vương cùng Liễu Ngọc Hồng hai người, sắc mặt đều là đặc biệt không tốt. Ngay từ đầu sở hữu chứng cứ, tất cả đều chỉ hướng về phía Trương Minh Viễn, nhưng chính là ngắn ngủn 5 ngày thời gian, là có thể làm hắn kim thiền thoát xác không nói, còn làm hắn đảo khách thành chủ, xung phong nhận việc lấy ra của cải nhi, tu sửa thành Tây Phá Miếu, thành lập một cái trạm điểm nhi. Tứ gia khí không được, trực tiếp chụp một chút cái bàn, phanh, một tiếng, cái bàn tức khắc hy thoái, Liễu Ngọc Hồng thấy hắn như vậy, cũng là hơi hơi túc hạ mày, thở dài, nói, ngươi đừng như vậy. Sinh khí cũng vô dụng, chuyện này nhưng thật ra đối chúng ta có chỗ lợi, kia Trương Minh Viễn sao lại thế này, An Hiền Vương có phải hay không thật thành thật người, này không phải thực rõ ràng sao. Liễu Ngọc Hồng lời tuy nói như vậy, bất quá tứ gia thật đúng là thực tức giận, cắn răng, nhìn Hy Toái vụn gỗ, nói, cái kia vương bắt con bê đừng dừng ở lão tử trong tay, bằng không. Kéo kẹt, kéo kẹt. Liễu Ngọc Hồng thấy hắn như vậy, cũng là thật sự khó mà nói cái gì, kéo ra ghế lô môn, tiêu huyển các tiểu nhị tiến vào thu thập một chút, thuận tiện lại điểm điểm nhi ăn đồ vật. Hai người hạ lâm triều liền đi đưa Ninh Quốc Công, này đến bây giờ tới khẩu cơm đều không có ăn, 15 phút lúc sau, đồ ăn chuẩn bị tốt, nhưng hai cái đại nam nhân, thế nhưng một chút muốn ăn đều không có. Chính trầm mặc thời điểm, ghế lô môn đẩy ra, Lạc Thanh Dương từ bên ngoài đi vào tới, nhìn hai người bộ dáng, lắc đầu, nói, nay liên nháo tâm à, chạy nhanh nên ăn cơm, đừng làm cho giống như bao lớn chuyện này nhi dường như. Lạc Thanh Dương rửa gần Liễu Ngọc Hồng ngồi xuống lúc sau, không có khách khí cầm chiếc đũa, bắt đầu kẹp đồ ăn hướng trong miệng điền, nhìn một bên huệ vải hiệu xịu Dịch Hàn, vỗ nhẹ bờ vai của hắn nói, được rồi, ngươi Hoàng Huynh làm như vậy, cũng là vì nhớ đại gia mặt mũi, ai còn không phải trong lòng gương sáng nhi, nhưng sở dĩ làm như vậy, đơn giản chính là cấp kia mấy cái gõ chuông cảnh báo thôi. Này Trương Minh Viện muốn tu sửa phà miếu, tổng muốn mua vật liệu gỗ cùng gạch xanh đi nói tới đây, Lạc Thanh Dương không nói chuyện nữa, mà Liễu Ngọc Hồng cùng Dịch Hàn nhìn nhau, trong lòng đều minh bạch này Lạc Thanh Dương vì sao mà đến. Toàn bộ Vân Lăng Quốc vật liệu gỗ sinh ý, đều là Dịch Hàn chính mình ở làm, tên kia muốn cái hảo thanh danh, không tiêu tiền là khẳng định không có khả năng, một khi đã như vậy, khiến cho hắn tham nhiều ít, gấp bội lấy về tới là được. Muốn thông chi sau, này tứ gia tâm tình không tồi, bưng đã bị ngửa đầu uống cạn, nói, ăn cơm. Ba cái đại lao ra, đều cầm lòng không đậu cười hai tiếng, ăn ngấu nghiến ăn cái gì, đại dậy sớm liền lan lộn, lúc này đều giờ tị nhị khắc lại, tự nhiên là đói đến không được. Mạch viện hôm nay cũng là khó được thanh nhàn, ở có mấy ngày nên bận việc, tháng 11 mạng, tháng chạp sơ thời điểm, kinh thành người bắt đầu đặt mua hàng Tết, cùng nàng đính ăn chín, đính hàng phấn, kia khẳng định là chỗ nào cũng có. Không thừa dịp hiện tại thanh nhàn, về nhà chuyển động, chờ vội lên khẳng định không có thời gian, lại nói này tẩu tử lại mang thai, sẽ đi bồi nói một lát lời nói, cũng là tốt ta. Nghĩ vậy nhi, cô gái nhỏ kêu tới Bích Hà, làm này chuẩn bị hai cái chân giò lợn, bốn cái lô thai heo chờ thức ăn, vui sướng xách theo hộp đồ ăn, trở về Liêu Trạch. Cũng thật là vừa vặn, Liêu Sương hôm nay cũng về nhà mẹ đẻ, một tháng rưỡi thời gian, làm nàng tìm được rồi chủ trì nội trợ phương pháp, này không, trở về cấp tẩu tử hào hạ mạch, nhìn xem thế nào. Đương Trương mụ mụ từ bên ngoài đi vào tới nói, mạch viện tới thời điểm, Tô Cẩn Huyên vui vẻ không được, một tay chống cằm nhìn Trương mụ mụ nói. Giữa trưa thêm đồ ăn, thêm vài đạo hai cái cô nãi nãi thích. Là, lão nô này liền đi chuẩn bị. Trương mụ mụ ứng xong, không người lui ra. Liêu Sương thu hồi tay, nhìn tẩu tử cười nói, tuy rằng hiện tại còn không có thượng mạch, bất quá tẩu tử các loại phản ứng, còn có nguyệt sự không có tới, đều đủ để thuyết minh ngài hoài, chạy nhanh cấp ta cha điền cái tôn tử đi. Tô Cẩn Huyên vừa nghe lời này, mặt hồng không được, e lệ cúi đầu, lẩm bẩm nói, Sương Nhi, ngươi càng ngày càng không thành thật. Chương 273 chỉ phát triển chiều cao không dài đầu óc. Liêu Sương nghe được tẩu tử lẩm bẩm lầu bầu, buồn cười thè lưỡi, vừa muốn mở miệng nói chuyện, mạch viện từ bên ngoài vào được, đột nhiên ôm nàng cổ, ngọt ngào mà nói, nhị tỷ, hôm nay như thế nào có rảnh trở về a? Các nàng tỷ muội chi gian, từ lần trước Liêu Sương hồi môn lúc sau, liền rốt cuộc chưa thấy qua. Liêu Sương nội, mạch viện cũng nội, kia nha đầu hiện tại sinh ý, làm rất có quy mô, trên cơ bản kinh thành tân khai cửa hàng, đều có nàng tham dự. Ai? Ta không trở lại, chờ ta muội muội đi xem ta, kia còn không biết là khi nào đâu, không có biện pháp à. Liêu Sương niệm niệm tự nói bộ dáng, làm mạch viện phụt một tiếng liền cười. Buông ra nàng cổ, nhảy nhảy lộc cộc đi vào tẩu tử bên người ngồi xuống, nhìn nhà mình tẩu tử mặt đỏ thai hồng bộ dáng, nói. Tẩu tử, nhị tỷ có phải hay không lại nói ngươi? Xem ngươi đều ngượng ngùng, sao lại thế này a? Tô Cẩn Huyên vừa qua khỏi kia thẹn thùng cảm giác, lúc này cô em chồng lại đề, thật đúng là cái hay không nói, nói cái dở, cười khổ một chút, nói. Các ngươi tỷ hai a, liền khi dễ ta năng lực a. Lời này nói xong, chị dâu em chồng ba người ha ha nở nụ cười, này cơ hồ xem như bọn họ chi gian ăn ý, Tô Cẩn Huyên là cái loại này mềm tính tình. Ngươi nói cái gì, làm cái gì đều có thể, nàng đều có thể tiếp thu hơn nữa tính tình đặc biệt hảo. Liêu Sương cùng Mạch Viện hai người đâu, lại là cái loại này thích trò đùa dai người, thật vất vả tiến đến cùng nhau, tự nhiên đến hảo hảo chèn ép một chút tẩu tử. Sau khi cười xong, Tô Cẩn Huyên đổ ba chén trà, Mạch Viện cầm lấy chén trà uống một ngụm, sau đó nói, Ninh Quốc Công này vừa đi, nhà bọn họ cái kia Thẩm Di Nương đã có thể thảm. Em đẹp nhắc tới Thẩm Thị, đây cũng là làm Liêu Sương sửng sốt một chút, Tô Cẩn Huyên còn lại là phụ họa gật đầu, nói, dù sao sẽ không thực hảo quá, Quốc Công phu nhân tuy rằng không thể đem nàng thế nào, bất quá giày nhỏ khẳng định đến xuyên một ít. Làm gì như vậy lao lực, trực tiếp tìm cái cớ diệt tính. Liêu Sương thập phần nhẹ nhàng nói, Mạch Viện vừa nghe lời này, ha ha nở nụ cười. Ngửa tới ngửa lui bộ dáng, làm Liêu Sương vô ngự phiết hạ miệng, thoạt nhìn chính mình lại làm trò cười đi. Nhị tỷ, ngươi cũng thật đầu, ngươi đã quên Thẩm gia cái kia Thẩm Phong. Quốc công phu nhân nhiều ít đều đến cô kỵ một chút Thẩm gia bạc diện, không thể làm quá tuyệt lạc. Mạch Viện đặc biệt chân thành nói, Liêu Sương nghe xong lời này, cũng là bất đắc dĩ nhún nhún vai. Nàng thật đúng là quên suy xét Thẩm Phong chuyện này đâu, bất quá. Không đúng à, mấy ngày hôm trước Thẩm Thị không phải tưởng đem Triệu Đan đính hôn cấp Thẩm Phong, mà bị nàng cái kia tẩu tử đường trưởng cự tuyệt sao, bọn họ không phải nháo sụp đổ sao, không cần cố kỵ được không? Liêu Sương nói cái này, vẫn là tứ gia cùng nàng nói, đương nhiên không phải cái gì bắt quái, chính là tiểu phu thê chi gian nói chuyện phiếm. Tô Cẩn Huyên nghe xong, không có lên tiếng, ngược lại là Mạch Viện lắc đầu. Nói, ai, đánh gãy xương cốt hợp với gân, một bút không viết ra được hai cái Thẩm tự tới, thật muốn là đến này thật trương thời điểm, bọn họ vẫn là sẽ cho nhau chiếu cố. Liêu Sương nghe được lời này âm thầm tắp lưỡi, nhưng thật ra không có gì phản bác, rốt cuộc nói chính là tình hình thực tế a, dù sao ai quán thượng như vậy cái thân thích, cũng coi như là suối quậy. Mùa đông phần lớn không có gì làm, kinh thành người đều thích đánh lá cây bài, chị dâu em chồng ba người nhàm chán. Tìm tới Trương Mụ Mụ thuận lợi, bốn người sở khởi bài chơi. Cơm trưa thực phong phú, sáu đồ ăn một canh, vừa lúc Mạch Anh Kiệt, Liễu Ngọc Hoàn trả có Liễu Ngọc Hạo đều đã trở lại, Mạch Viện theo chân bọn họ gặp mặt cơ hội còn rất nhiều, bất quá Liêu Sương từ quá môn lúc sau liền rất thiếu. Hiếm lạ nhéo Thanh Nhi gương mặt, cười ha hả nói, ai ra, nhìn liền trường vóc hiểu rõ, mắt nhìn liền trường, cọ cọ a. Cũng không phải là, chỉ phát triển chiều cao không dài đầu vóc. Mạch Viện ở một bên bổ đao. Liêu Sương nghe nói buồn bực nhìn đệ đệ, một bên Tô Cẩn Huyên còn lại là cười làm mọi người đều ngồi xuống, sau đó đem trước hai ngày phát sinh sự tình, nói một chút. Đảo không có gì đại sự nhi, chính là Liễu Ngọc Thanh thư viện có cái họ Dương cùng trường, đi dạo dạp hát chơi khi bị thư viện tiên sinh bắt được, kia tiểu tử liền công bố là Liễu Ngọc Thanh. Dù sao chính là một cái người chịu tội thay sự tình. Nhưng cố tình này Liễu Ngọc Thanh một câu giải thích đều không có, khiến cho nhân ra như vậy hiểu lầm. Liêu Sương buồn bực nhìn tiểu đệ, hỏi. Ngươi vì cái gì không giải thích a, khiến cho nhân ra như vậy hiểu lầm. Hắc hắc, tỷ, giải thích liền không có ý tứ, hắn như vậy còn thiếu ta một phần nhân tình, ngày sau tìm cơ hội làm hắn trả ta là được. Liễu Ngọc Thanh nhưng thật ra một chút đều không thèm để ý. Cầm chiếc đũa gấp một khối thịt kho tàu, ném vào miệng mình. Liêu Sương nhìn như vậy tiểu đệ, trong lòng nhiều ít vẫn là rất vui mừng, bởi vì tiểu tử này, cư nhiên biết như thế nào làm đối chính mình có lợi, không tồi, thật là trưởng thành. Ở nhà mẹ đẻ ăn qua cơm trưa, Liêu Sương liền ngồi cố kiệu đi thành ý cửa hàng, này thấy cửa hàng từ khai trương lúc sau, nàng liền không như thế nào lại đây, lại nói tiếp thật đúng là rất không phụ trách. Cửa hàng cửa phòng mở rộng ra, là dùng kia thật dày vải bông mảnh ngăn cách khí lạnh, xốc lên đi vào đi. Nên diện một cổ hỗn loạn mùi hương nhiệt khí đánh út lại, nhưng thật ra man thoải mái. Hai ngày này hạ nhiệt độ, thời tiết đặc biệt lạnh, nghe nói là kinh thành từ trước tới nay, nhất lạnh một năm mùa đông, nhưng này cửa hàng người, đảo thật đúng là bất lao thiếu. Đan Tiêu mắt sắc, thấy nàng lúc sau, chạy nhanh đi tới, vốn gối hành lễ, nói, chủ tử, ngài đã tới. Liêu Sương đối với Đan Tiêu cái này xưng hô, thập phần vừa lòng, cái này nha đầu thật là nhạy bén. Biết lúc này không thể kêu nàng vương phi, cười gật gật đầu nói. Ân, lại đây nhìn nhìn, thế nào bên này, còn có thể đi. Hồi chủ tử nói, hết thể đều hảo, ngài tới nơi này mặt ngồi một lát, ta đi tiếp đón một chút Diệp phu nhân. Đan Tiêu nói, liền lôi kéo Liêu Sương đi vào trên quầy hàng mặt, huyết ảnh còn lại là ở một bên hầu hạ. Liêu Sương ngồi ở ghế trên, nhìn Đan Tiêu cùng cái kia Diệp phu nhân nói chuyện, bên người Huyết Ảnh nhỏ giọng nói thầm nói. Vương Phi, cái kia Diệp phu nhân chính là hình bộ thị lang Diệp Huyễn Đức phu nhân, nhị phẩm cáo mệnh, ngày đó chúng ta cửa hàng khai trương, nàng là cái thứ nhất làm kim tạp hội viên. Nghe được Huyết Ảnh nói như vậy, Liêu Sương không cấm đánh giá cẩn thận một chút Diệp phu nhân, dám như vậy danh tắc làm kim tạp, nhất định là hiểu hóa người, ăn mặc đều rất được thể, nói chuyện cũng thực nhu hòa, cho người ta một loại cảm giác nhưng thật ra rất ấm áp. Một tay chống cằm xem xét, vừa lòng gật gật đầu, như vậy chi thư đạt lý người nói vậy thực dễ dàng ở chung, theo bản năng liền đối bọn họ nói chuyện thiếm, nhiều hơn thượng tâm. Diệp phu nhân, nếu là ngài phải cho đại tiểu thư lựa chọn cập kê lễ thượng xuyên y hề phục, ta đây kiến nghị ngài vẫn là dùng tuyết lụa mặt liêu, đến nôi đa dạng sao, khiến cho vạn nương tử cấp theo cái hồng mai đi, ngài cảm thấy đâu? Diệp gia đại tiểu thư khuê danh Ngọc Mai, Đan Tiêu lúc này nói theo hồng mai, Diệp phu nhân tự nhiên là thích, chính là tuyết lụa nói liền có chút làm nàng khiếp bước. Rốt cuộc tuyết lụa thứ này thực quý, hơn nữa sản lượng không cao lắm, trên cơ bản này tuyết lụa đều là đưa vào cung, này thành ý cửa hàng có cái này, thật đúng là làm người rất kinh ngạc. Một bên Liễu Sương nhìn Diệp phu nhân bộ dáng, cười ha hả đi tới, nhìn trong một góc tuyết lụa, cân nhắc một chút, nói: Diệp phu nhân, ngài ra đại tiểu thư cập kê lễ, nhưng có cái gì chú ý sao? Ách! Vị này chính là Diệp phu nhân quay đầu nhìn Đan Tiêu, người sau cười ha hả trong lòng nói: Đây là cửa hàng chủ nhân, nô tỳ chủ tử. Nga, nguyên lai là lão bản nương A. Diệp phu nhân bừng tỉnh đại ngộ nói: Cái này cửa hàng khai trương thời điểm, Liễu Sương không có lộ diện, cho nên mọi người đều sẽ không nghĩ đến là nàng khai cửa hàng. Tiểu nha đầu cũng không có đi giải thích, chỉ là cười gật gật đầu. Diệp phu nhân thấy thế, cũng là cười nói, thật không dám giấu giếm, tiểu nữ tháng chạp 19 cập kê, xác thật có chút phu nhân muốn tới chẳng. Ta nghe nói các ngươi cái này cửa hàng, làm trang phục là kinh thành tốt nhất, vạn nương tử cùng tất nương tử đều ở ngài bên này. Cho nên ta liền muốn cho các ngươi giúp đỡ làm một thân, tức ăn mặc lịch sự tao nhã, lại có thể trương hiển tiểu nữ khí chất. Diệp phu nhân nói, Liêu Sương đặc biệt có thể lý giải, cái gọi là đo ni may áo, không đơn giản chỉ là may áo đơn giản như vậy, còn muốn căn cứ người này khí chất, màu da chờ phương diện, tổng hợp một chút mới có thể quyết định. Đan Tiêu nói tuyết lụa, cũng là có chút đạo lý, dù sao cũng là hình bộ thị lang gia đích nữ, xác thật là muốn đồ tốt. Nghĩ vậy nhì, cô gái nhỏ cười một chút, nói: Nếu không như vậy đi, ngài ước cái thời gian, mang Diệp đại tiểu thư tới một chút, bằng không chính là chúng ta phái cá nhân thượng phủ, đương nhiên đây là yêu cầu ngài ra bạc. Liêu Sương một đoạn lời nói tất cả đều là kính ngữ, làm Đan Tiêu cùng Huyết Ảnh đều là sửng sốt, tuy rằng trong lòng đều thực kinh ngạc, bất quá ai cũng không nói gì thêm, chỉ là ở bên lẳng lặng mà nghe. Diệp phu nhân thấy này, lão bản nương những câu đúng trọng tâm, tâm tình cũng là thập phần không tồi, gật gật đầu, nói: Như vậy đi, ngày mai buổi sáng giờ tị nhị khắc, lão bản nương phái người đi chúng ta trong phủ, đến nỗi dùng cái gì tài liệu chúng ta lại thương lượng, ngài cảm thấy đâu? Liền tuyết lụa đi, chờ bên này tú nương qua đi nhìn lệnh thiên kim màu da, chúng ta lại định dùng cái gì nhan sắc, yên tâm, giá phương diện, ta cho ngài ưu đãi. Liêu Sương lời này nói xong, Diệp phu nhân liên quan trong phòng mặt khác xem quần áo người, đều là đảo chịu khẩu khí lạnh, mọi người đều biết, tuyết lụa đại thể là màu trắng chiếm đa số, mặt khác nhan sắc bên ngoài căn bản mua không được, cơ bản đều là đưa vào cung. Lúc này cư nhiên này, lão bản nương nói liền dùng tuyết lụa, nhan sắc tùy mai nhi màu ra chọn, không kinh ngạc đều là gạt người, một bên vài vị phu nhân vừa nghe lời này, đều sôi nổi lại đây, nói bọn họ cũng muốn dùng tuyết lụa. Liêu Sương cười nhìn mặt khác phu nhân, gật gật đầu, nói: Có thể à, chỉ cần các phu nhân là bổn tiệm kim tạp hội viên, đừng nói là tuyết lụa, chính là the hương vân, ta đều có thể cho các ngươi tìm tới. A, thật sự, có một cái ăn mặc phù hoa phu nhân, kinh ngạc mở miệng hỏi lại. Đó là tự nhiên, bổn tiệm khai trương, không lừa già dối trẻ. Liêu Sương tự tại nói, the hương vân, tuyết lụa chờ này đó chân quý vải dệt, vương phủ nhà kho có rất nhiều. Không chỉ có như thế, đại tỷ phu Lạc Thanh Dương liền làm cái này sinh ý, liền xem nàng có nghĩ muốn cái gì còn không có. Tự tin đủ, tự nhiên này sinh ý làm liền thông thuận. Tên kia ăn mặc phù hoa phu nhân vừa nghe lời này, chạy nhanh lấy ra ngân phiếu xếp hạng trên bàn, nói: "Ta muốn làm kim tạp hội viên." Chương 274 cửa hàng đại khinh khách. "Ta muốn làm kim tạp hội viên." Liêu Sương nhìn trên bàn ngân phiếu, cười một chút lắc đầu, mở miệng nói: "Vị này phu nhân, bổn tiệm kim tạp hội viên, không phải ngươi muốn làm liền làm, ta cái này là hạng ngạch." "Hắc, ta nói ngươi nha đầu này, có sinh ý làm gì không làm, ngươi kêu kim tạp không phải 5 lượng bạc một chương sao? Ta ra 1.000 lượng không đủ sao?" Kia phu nhân không vui lớn tiếng gào lên, thật đúng là cái tố chất thấp, ngay cả một bên Diệp phu nhân, đều ghét bỏ hướng bên cạnh né tránh. Huyết Ảnh cùng Đan Tiêu đều sôi nổi muốn xuất đầu, bị Liêu Sương một phen cấp đè lại, vẻ mặt tươi cười nhìn trước mặt người đàn bà đánh đá, nói: "Ngài có bạc là không giả, chính là có bạc ta không cho ngươi làm, ngươi cũng đến chịu, ai lấy tiền đều cấp làm kim tạp hội viên. Kia này kim tạp liền không đáng giá tiền ngươi nhưng hiểu. Muốn làm có thể, ngày lễ ngày Tết thời điểm chờ." Lúc ấy lại nói: "Ngươi, ngươi cửa hàng đại khinh khách ta, ngươi làm càn." Huyết Ảnh rốt cuộc nghe không nổi nữa, trực tiếp chụp một chút quầy, nhìn trước mặt dương nanh múa vướt nữ nhân, lập con mắt tiếp tục nói: "Ngươi cái gì thân phận, dám như vậy cùng chúng ta chủ tử nói chuyện, cửa hàng đại khinh khách. Khinh ngươi cái gì? Ngươi đều là có khí chàng. Đại gia ở kinh thành sinh hoạt nhiều năm như vậy, tuy rằng đều sinh hoạt tại hậu trạch, nhưng là ngày thường cái gì đều không làm, liền ở nơi đó cân nhắc người." Lúc này Huyết Ảnh biểu hiện ra ngoài khí phách, ai dám ở lỗ mãng, người bình thường ra hạ nhân, nhưng không có cái này năng lực, kia phu nhân cũng ngạnh cổ, đảo thật là thành thật không ít, không nói gì. Liêu Sương cười một chút, nhìn trong phòng mặt khác phu nhân, mở miệng nói: "Ta Liêu Sương làm buôn bán, luôn luôn đều là một một là một, hai là hai, cửa hàng đại khinh khách. Lời này nói ngươi có chứng cứ sao?" "Ngươi..." Lời nói không đợi nói xong, Diệp phu nhân liền quỳ gối trên mặt đất, trong phòng người khác cũng sôi nổi quỳ trên mặt đất, mọi người chăm miệng một lời nói: "Tham kiến Duệ thân Vương Phi, không biết là Vương Phi đại giá, nhiều có chậm trễ, còn thỉnh Vương Phi thứ tội." Tên kia vừa rồi còn dương nanh múa vướt phu nhân, vừa nghe là Duệ thân Vương Phi cũng thỉnh thịch một tiếng quỳ trên mặt đất, run run rẩy rẩy mở miệng nói: "Vương Phi thứ tội, Vương Phi thứ tội, nô gia thẩm môn dư thị, cấp Vương Phi thỉnh tội, nô gia có tội, nô gia có tội." Vừa nói vừa dập đầu, thanh âm kia thật đúng là rất vang. Liêu Sương vừa nghe thẩm môn, liền biết rốt cuộc là ai, trách không được như vậy kiêu ngạo, nguyên lai là thẩm gia phu nhân. Khinh Miệt mắt trợn trắng, cũng thật là lười đến cùng nàng so đo. Hướng Huyết Ảnh xử cái ánh mắt, cô gái nhỏ nháy mắt đã hiểu gật đầu nói: "Đều đứng lên đi, Vương Phi hôm nay là tới cửa hàng kiểm toán, cùng mặt khác không có quan hệ." "Tạ Vương Phi." Đại gia sôi nổi đứng dậy lúc sau, Diệp phu nhân lại lần nữa hướng Liêu Sương hành lễ, mở miệng nói: "Nếu là Vương Phi hành diện, tháng sau 19 còn thỉnh ngài đi trong phủ, tham gia tiểu nữ cập kê lễ." Liêu Sương vừa nghe lời này, gật gật đầu, cười một chút, nói: "Hảo. Đến lúc đó ta nhất định vui lòng nhận cho, kim tạp hội viên ở bổn tiệm mua đồ vật, đều là sẽ hưởng thụ ưu đãi, cho nên tuyết lụa tuy rằng quý, bất quá ngài có tạp, yên tâm, sẽ không đắt hơn thiếu." "Là, kia liền đa tạ Vương Phi nâng đỡ." Diệp phu nhân cười nói xong, nghiêng người hành lễ mang theo nha đầu rời đi. Đến nỗi mặt khác phu nhân, nên mua cái gì vẫn là mua cái gì, không có thu được bất luận cái gì ảnh hưởng, bất quá cái này dư thị đã có thể thảm. Đắc tội Duệ thân Vương Phi, ngày sau này ở kinh thành, nhưng như thế nào cho phải a? Đương nhiên, đây là nàng ý nghĩ của chính mình, Liêu Sương là thật không muốn tìm nàng phiền toái, rốt cuộc không đáng giá. Ra cửa hàng, dư thị trực tiếp đánh bên người nha đầu một chút, nhíu lại mày lạnh giọng quát lớn nói: "Các ngươi hai cái là người chết sao? Kia Vương Phi các ngươi chưa thấy qua. Các ngươi, phu nhân tha mạng, phu nhân tha mạng." Bên ngoài cái cỏ ầm ĩ, trong phòng nhưng thật ra nghe được rất là rõ ràng. Liêu Sương vô ngữ lắc đầu, cái kia dư thị chính là thực sự có ý tứ, quái nha đầu có ích lợi gì đâu, nàng không phải cũng là gặp qua chính mình sao. Nay ngoạn ý hoán ai đều không có dùng, ai có thể nghĩ đến đường đường một cái Vương Phi, sẽ tự mình tới cửa hàng bên này kiểm toán, nếu không nói như thế nào giai cấp cấp bậc này ngoạn ý, nhất hố người, nàng nhưng thật ra man thích. Một bên nhìn hội viên tiêu phí ký lục, một bên giơ lên khỏe miệng, nghĩ đến về sau này trong tiệm sinh ý, hẳn là sẽ càng tốt đi, ít nhất không có người dám tới cửa tìm việc nhi. ở thành ý bên này không ngốc bao lâu, Liếu Xương liền trở về vương phủ, không có biện pháp, ai làm tứ gia phái người tới tìm đâu, ngồi ở bên trong tiệu, Liếu Xương liền bắt đầu cân nhắc cửa hàng bên kia một ít điều khoản. Chủ yếu vẫn là nhằm vào hội viên, bạc tạp, kim tạp, kim cương tạp, khẳng định phải có phân chia, bằng không đều giống nhau nói, kia làm tối cao cái loại này, liền mất đi ý nghĩa. Loại đồ vật này chỉ dựa vào nàng chính mình khẳng định là không được, cân nhắc một chút, hướng về phía bên cạnh nhẹ giọng mà nói. Huyết ảnh, trong chốc lát trở lại vương phủ lúc sau, ngươi đi tranh Tô ra tìm Tô nhị tiểu thư, làm nàng ngày mai tới trong phủ tìm ta một chuyến. Đã biết, vương phi. Liêu Sương nghe được đáp lại, thả lỏng ngồi ở bên trong tiệu, nghĩ hôm nay dư thị phản ứng, mấy năm trước ở trong cung khi, nàng nhưng thật ra nhìn thấy quá dư thị, lúc ấy nói thật, này dư thị vẫn là rất thu liễm. Không nghĩ tới hôm nay lại vừa thấy, liền rõ ràng cho người ta một loại nhà giàu mới nổi cảm giác, thoạt nhìn thẩm ra cái này thẩm phong, nhưng thật ra cho bọn hắn khởi tới rồi chống lưng tác dụng A. 15 phút lúc sau, về tới vương phủ, Liếu Xương bị tím tiêu đỡ trở về xương lạnh cát, đẩy cửa vào nhà liền thấy tứ gia ngồi ở ghế trên, sắc mặt hơi trầm xuống cầm chén trà. Nha A, này ai lại chọc hắn? Cô gái nhỏ buồn bực cất bước đi qua đi, không đợi nói chuyện, một trận choáng váng đánh úp lại, liền bị nhân ra xả vào trong lòng ngực, an trí ở hắn trên đùi, tùy theo mà đến chính là che trời lấp đất hôn. Sợ tới mức Liêu Xương liền dãy rủa đều không có, liền như vậy thành thành thật thật thừa nhận, cuối cùng còn ngoan ngoãn vòng lấy cổ hắn đáp lại. Hồi lâu lúc sau, tứ gia rốt cuộc thỏa mãn buông ra trong lòng ngực nhân nhi, nhìn bị chính mình trà đạp xương đỏ cánh môi khi, đau lòng dùng lòng bàn tay xoa nhẹ hai hạ, nói. Ngươi nói ngươi có nên hay không đánh, ông cháu không ở nhà, ngươi cũng không ở nhà, còn phải tìm người đi thỉnh, ngươi mới biết được trở về, ngươi chậm trễ ta. Cuối cùng một câu nói xong, Liếu Xương tức khắc phụt liền nở nụ cười, hóa ra vị này ra là một người ở nhà buồn bực, cho nên mới cứ như vậy cấp đem nàng cấp lộng trở về. Rồi tay nhẹ niết hắn gương mặt, đặc biệt có lý mở miệng nói, ngươi đều không ở nhà bồi ta ăn cơm, ta đây chỉ có thể đi đại ca ra tìm tẩu tử ăn cơm, dù sao không thể trách ta. Cô gái nhỏ nói xong, kéo ra trên eo bàn tay to, cất bước tính toán đi tiểu giường đất bên kia, cân nhắc hội viên đặc quyền, còn đi chưa được mấy bước đâu, đã bị nam nhân một phen cấp ôm lên, phương hướng một sửa, liền đi trên giường. Mấy ngày kế tiếp, tứ gia như cũ rất bận rộn, bất quá lại vội nhưng thật ra đều nhớ rõ về nhà bồi tức phụ nhi ăn cơm, này cũng coi như là một cái tiến bộ đi. Vốn dĩ ước hảo ngày hôm sau Tô Lạc Huyên lại đây, nhưng kia nha đầu không biết làm sao vậy, thế nhưng tống cổ người tới nói tạm thời bất quá tới, quá đoạn thời gian lại nói. Như vậy lan lộn, liền đến tháng chạp 16, mà Liêu Sương đã sớm đem thành ý cửa hàng bên kia, tân hội viên đặc quyền cân nhắc ra tới. Tô Lạc Huyên ngồi ở tiểu giường đất chỗ, nhìn mặt trên viết đồ vật, khoe miệng không cấm dơ lên lên, nha đầu này thật đúng là biết lợi dụng tài nguyên A. Chỉ thấy mặt trên viết, bạc tạp hội viên hưởng thụ 9 chiếc ưu đãi, tích phân mãn nhất định ngạch độ, có thể đổi cửa hàng khăn tay, tạp dề còn có quần áo chờ vật. Kim tạp hội viên hưởng thụ 9 chiếc ưu đãi, tích phân mãn nhất định ngạch độ, có thể đổi hàng phấn, dầu bôi tóc, mặt nạ chờ đồ vật, càng quan trọng là hy hữu mặt liêu tùy tiện dùng. Kim cương tạp vậy nhưng lợi hại, không chỉ có hưởng thụ giảm giá 20% ưu đãi, trừ bỏ trong tiệm tích phân đổi ở ngoài, càng có huyền cắt, xuyến cửa hàng, điểm tâm phòng phiếu mua sắm. Chậc chậc chậc, Tô Lạc Huyên một bên táp lưỡi một bên lắc đầu, nhìn mặt trên viết này đó, nàng đều tâm động muốn đi làm trương tạp, nhìn cô gái nhỏ, cười nói. Này kim tạp trong phủ, cái kia hàng phấn, dầu bôi tóc, ngươi tính toán từ mạch viện bên kia lấy lại đây. Như vậy phiền thoái làm gì, ta cùng kia nha đầu nói tốt, ta bên này ra tiểu phiếu, đến lúc đó nàng cấp nhỏ nhất đóng gói đồ vật, một phương diện là cho cái kia nha đầu đánh quảng cáo, về phương diện khác ta cũng là vì tiết kiệm tiền. Liêu Sương nói xong, đặc biệt không có tiết tháo nở nụ cười, làm một bên Tô Lạc Huyền cũng cảm thấy hảo vô ngữ, đây là có bao nhiêu thích chiếm tiện nghi à, chính mình muội tử chủ ý đều đánh. Ngươi à, trách không được đại tỷ nói ngươi là gian thương đâu. Ta xem ngươi so mạch viện còn khiếp hoảng. Ngươi thiếu xả. Liêu Sương không quên khảo vấn, kêu tới huyết ảnh, làm này đem tân hội viên đặc quyền đưa cho đan tiêu lúc sau, liền rối tay chế trụ Tô Lạc Huyên cổ, ra vẻ hung ác nói. Thành thật công đạo, tháng trước đi chỗ nào lêu lổng. ngươi cùng cái kia Thu Mạc Ly rốt cuộc sao hồi sự, ngươi. Ngô. Ngươi cho ta nhỏ giọng điểm nhi, ngại tỷ nhi sống quá tiêu sái. Tô Lạc Huyên chạy nhanh che lại Liễu Sương miệng, cảnh giác nghe bên ngoài, sau đó lại buông lỏng tay ra. Liễu Sương hung hăng mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, theo sau lại ngồi trở lại tiểu trên giường đất, đổ hai ly trà, nhẹ giọng hỏi. Ngươi khoảng thời gian trước rốt cuộc đi đâu vậy? Tô Lạc Huyên thấy bạn tốt nghiêm túc bộ dáng, cười khẽ một chút, nói, cùng Thu các chủ đi ra ngoài chơi, ai, đừng loạn tưởng a, chúng ta thực thuần khiết, đến bây giờ đều là bình thường nam nữ quan hệ. Ngươi cút đi. Liêu Sương hơi hơi nhíu mày mắng một câu, trợn trắng mắt không kiên nhẫn nói, ngươi choáng váng a, ở cái này triều đại, ngươi liền như vậy cùng một người nam nhân đi ra ngoài, ngươi cho rằng còn bình thường sao? Tô Lạc Huyên phụt một tiếng liền bật cười, trong lòng biết bạn tốt là lo lắng nàng, duỗi tay nhẹ sờ nàng gương mặt, nói, yên tâm đi, ta lại không phải cổ đại người, lại nói liền tính ta cùng hắn thế nào, kia cũng coi như là một đêm. Thình đi, cùng lắm thì ta cho hắn điểm bạc bái. Ngươi sẽ không cho rằng ta hiện tại cái này thanh danh, còn có thể gả cho một cái môn đăng hộ đối xoay ca. Đừng đâu, a. Nói xong, uống một ngụm trà, không sao cả tùng vai. Liêu Sương nhìn nàng cái dạng này, nhiều ít đều có chút đau lòng, rốt cuộc cái này nha đầu không nên là cái dạng này kết quả, thở dài, đi vào bên người nàng, ôm nàng nhẹ giọng mà nói. Nếu tới liền phải không làm thất vọng chính mình, ta tin tưởng ngươi sẽ có hảo kết quả, ngươi cũng đừng từ bỏ, ân. Ha ha. Sương Nhi, ngươi không rõ. Chương 275 là khuê mật liền đừng hỏi. Ha ha. Sương Nhi, ngươi không rõ, ta à, đỉnh cái này hòa ly mũ, là vĩnh viễn đều sẽ không xoay người, về sau như thế nào lan lộn, đều sẽ không có hảo kết quả. Tô Lạc Huyên tự sa ngã nói xong, đem cái ly trà, ngửa đầu toàn bộ uống làm, nhìn nhìn bên ngoài thiên nhi, đã dở thân một khắc. Ta thỉnh ngươi ăn cơm đi, hai ta đi xuyến cửa hàng ăn chút nhi, thế nào? Liêu Sương đối với Tô Lạc Huyên đột nhiên chuyển biến, có một ít đắn đo không chuẩn, bất quá trong lòng minh bạch. Nha đầu này khẳng định là ra chuyện gì, nhấp môi gật gật đầu, nói. Hảo, ta đi thay quần áo, ngươi chờ ta. Tô Lạc Huyên gật gật đầu, khoa tay múa chân một cái thỉnh thủ thế, nhìn Liêu Sương rời đi bóng dáng, cười khổ một chút nằm ở tiểu trên giường đất, nhân ra tương lai là màu sắc rực rỡ, mà nàng chính mình. Còn lại là màu xám. Hai người đi vào xuyến cửa hàng thời điểm, bên này đã bắt đầu thượng nhân, Lăng Tiêu vừa thấy Vương Phi tới. Chạy nhanh đi tới bốn gối hành lễ, nói. Chủ tử, ngại như thế nào tới? Liêu Sương chỉ bên người Tô Lạc Huyên, ra vẻ nhẹ nhàng mở miệng nói. Tô nhị tiểu thư mời ta ăn cơm, ta tự nhiên đến hành diện lâu, lầu hai còn có nhã gian sao? Có, chủ tử, Tô nhị tiểu thư, thỉnh bên này cùng ta tới. Lăng Tiêu nói xong liền đi ở phía trước, mang theo các nàng tỷ hai, thẳng đến lầu hai tận cùng bên trong nhã gian. Liêu Sương biết. Cái này nhã gian là đại tỷ phu đính, hàng năm cho hắn lưu trữ. Hai người ngồi xuống lúc sau, Tô Lạc Huyên đánh giá một chút, nói, ân, hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Ha ha, Tô nhị tiểu thư thật là hảo nhãn lực, nơi này là chúng ta chủ tử nhà mẹ đẻ đại cô gia đính, cho nên trang trí mấy thứ này, đều là hắn ra. Tô Lạc Huyên nghe xong phụt một tiếng bật cười, bất đắc dĩ xua xua tay, nói, ngươi vòng một vòng tròn nhi. Nói đến cùng còn không phải là nha đầu này đại tỷ phu sao, nói thẳng nàng đại tỷ phu không phải được rồi. Như vậy một câu, làm Lăng Tiêu sửng sốt một chút, khẩn trương nhìn Liêu Sương, người sau đối nàng lắc đầu, ý bảo nàng không có việc gì, mà Tô Lạc Huyền căn bản mị quan cái kia, tiếp tục mở miệng nói. Gọi món ăn a, thịt bò xuyến 10 cái, thịt biên tử 2 cái, bản gân. Như vậy khí phách gọi món ăn, thật đúng là làm người cảm thấy có chút mộng ảo. Rốt cuộc chỉ có hai người, ở có thể ăn cũng ăn không hết nhiều như vậy, cô gái nhỏ chính kinh ngạc đâu, không nghĩ tới càng kinh ngạc còn ở phía sau. Cuối cùng lại đến một vò tử trúc Diệp Thanh, muốn 5 cân trang. Phúc, khu khu, khu khu khu. Liêu Sương trực tiếp bị nước miếng sặc tới rồi, nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến, nha đầu này cư nhiên sẽ như vậy yêu cầu, Lăng Tiêu cũng kinh ngạc sững sờ ở tại chỗ trong chốc lát. Tô Lạc Huyên nhìn các nàng bộ dáng. Không sao cả xua xua tay, cười một chút, từ trong lòng ngực móc ra một thỏi bạc, nói. Đi thôi, không đủ ta lại điểm là được. Lăng Tiêu bất đắc dĩ, chủ tử đều không có nói cái gì, nàng liền càng không thể ngăn cản nhân ra, duỗi tay cầm lấy bạc, xoay người rời đi nhã gian. Môn đóng lại kia một khắc, Liêu Xương rốt cuộc nhịn không được, nhìn trước mặt Tô Lạc Huyên, hỏi. Ngươi này rốt cuộc làm sao vậy? Có phải hay không Thu Mạc Ly khi dễ ngươi? Ha ha, Tô Lạc Huyên cười khổ lắc đầu, thở dài, một tay chống cằm nói, là khuê mật liền đừng hỏi, ta tạm thời còn không nghĩ nói, trong chốc lát ta uống ngươi ăn liền hảo. Nếu ta nếu là Đức Phim, ngươi liền đem ta ném ở nhà các ngươi hậu viện, bên kia không phải có trụ địa phương sao, cũng tỉnh ta đi ra ngoài lại giải rượu điên. Liêu Xương nhìn như vậy Tô Lạc Huyên, trong lòng lộn bột một chút, nàng dám cắt định, nha đầu này khẳng định cùng Thu Mạc Ly sẽ ra chuyện gì nhi, bằng không sẽ không làm như vậy mất mặt nhi sự tình, thế nhưng đem chính mình sự tình phía sau đều an bài hảo. Muốn đi khuyên, nhưng nhất thời không biết nên như thế nào mở miệng đi nói, thở dài, giúp nàng đem chén trà chứa đầy, lẩm bẩm lầu bầu nói. Hảo quá xấu quá, cuộc sống này đều đến quá, ta không tin một cái kiến thức như vậy nhiều trường hợp nữ nhi, sẽ bị như vậy một cái phong kiến địa phương đánh bại. Ân. Ha ha, Tô Lạc Huyên chỉ là cười cười không nói gì, đầy mặt u sầu bộ dáng, càng là làm Liêu Xương lo lắng không được. Vừa rồi ở vương phủ thời điểm, chỉ lo náo loạn, căn bản không có chú ý tới, nha đầu này kỳ thật đã gầy, hơn nữa sắc mặt đặc biệt tiểu thụy, nếu cùng Thu Mạc Ly đi ra ngoài, kia hẳn là quan hệ thực hảo a, vì cái gì lại cố tình như vậy đâu. Chính cân nhắc, chạy đường lại đây cấp than bếp lò thêm than, mùa đông ăn xuyến là tốt nhất. Có nhiệt nhiệt than hỏa có thể nướng, còn có thơm ngào ngạt thịt xuyên có thể ăn, quyết đoán là một đại hưởng thụ. Nhưng giờ phút này, Liêu Xương thế nhưng không có cái kia cảm giác, bởi vì đối diện khuê mật, đang ở nước sôi lửa bỏng chung, thịt xuyến thượng một ít, còn có vài đạo ngon miệng tiểu thái. Lăng Tiêu ôm bình rượu lại đây khi, Tô Lạc Huyên không nói hai lời một phen liền đoạt lại đây, mở ra nút lọ liền hướng chén lớn bên trong rót rượu, cái kia hào sảng bộ dáng. Thật là Liêu Xương vô ngữ cực kỳ, cầm một chuôi thịt bò cho nàng, nói. Ngươi ăn trước điểm đồ vật lót lót bụng, sau đó ngươi ở uống rượu, ân. Tô Lạc Huyên nhìn Liêu Xương bộ dáng, cười rôi tay tiếp nhận tới nói, may mắn à, may mắn ta có ngươi như vậy cái thân nhân, bằng không. Ha ha, muốn nói lại thôi ăn xuyến, mặc cho ai thấy đều minh bạch, kia tuyệt đối là nhạt như nước, hảo hảo mà một cái tân thế kỷ cô bé nhi. Thế nhưng liền thành hiện tại cái dạng này. Chờ sở hữu xuyến đều thượng tề lúc sau, hai người một cái uống, một cái ăn, ăn ý ai đều không có nói chuyện, như vậy bầu không khí, nhưng thật ra làm người cảm thấy thực áp lực, ít nhất Liêu Xương là có chút xuyến bất quá khởi. Nhìn trước mặt cô bé Nhi, hào sảng uống lên tam đại chén chúc Diệp Thanh, tim đập tốc độ càng vui sướng, thứ này là thật muốn chơi một say giải ngàn sầu. Đương nàng lại rót rượu thời điểm, Liêu Xương trực tiếp ra tay đoạt hạ bình rượu, nhìn nàng lạnh mặt, nói. Muốn uống có thể, trước đem cơm ăn. Tô Lạc Huyên nhìn khóc một khuôn mặt Liêu Xương, thập phần phối hợp khoa tay múa chân ok thủ thế, cầm chiếc đũa ăn vài non đồ ăn. Ai, lăn lộn một vòng lớn, cuối cùng còn có ngươi cái này bằng hữu bồi, thật không uổng công phí ta đại thật xa tới một chuyến. Ai, ngươi biết không? Ta ở chúng ta công ty thời điểm, mỗi ngày chính là bị người ta quát mắng tiểu muội. Khó a. Nếu là đổi làm khác nha gian, Liêu Xương khẳng định không cho nàng nói, rốt cuộc cách âm không tốt, bất quá cái này nhà ở không có việc gì, lúc ấy kiến thời điểm, liền vì phòng ngừa nhân ra nghe được, cho nên mới như vậy lan lộn. Đau lòng cô gái nhỏ, đứng dậy đi vào bên người nàng, giao điệp chân ngồi ở ghế trên, duỗi tay đem nàng ôm vào trong ngực, nói. Vi Vi, mặc kệ phát sinh sự tình gì, ta đều sẽ ở cạnh ngươi. Hảo. Ta nhớ kỹ. Tô Lạc Huyên trả lời xong, tiếp tục uống chúc Diệp Thanh, bất quá lại không có vừa rồi như vậy hung mãnh, đứt quãng mấy chén uống xong đi, bên ngoài thiên nhi cũng đen xuống dưới. Liêu Xương một chút đều không nóng nảy về nhà, liền lẳng lặng mà ngồi ở chỗ này, bồi nàng, thủ nàng. Than hỏa bỏ thêm 3 lần, trên bàn thịt xuyến, cũng ăn thất thất bát bát. Đương Tô Lạc Huyên đem cuối cùng đầy đất chúc Diệp Thanh uống cạn lúc sau, hoa một tiếng liền khóc ra tới. Khóc khàn cả giọng, khóc ruột gan đứt từng khúc. Liêu Xương bị như vậy một màn sợ hãi, như thế nào cũng chưa nghĩ đến nàng sẽ như vậy mất khống chế. Nếu nói hai người đều là xuyên qua nữ tới giảng, chính mình xác thật so nàng may mắn nhiều. Tô Lạc Huyên rõ ràng chính là nàng dưới ngòi bút cái loại này nữ đoạt phiên bản. Đáng tiếc, nàng căn bản là không phải như vậy lời trước, không phải sát thủ, càng không phải đặc công. Nàng chỉ là một cái nho nhỏ viên chức, một cái được trăng hay chớ cô gái nhỏ. Đau lòng ôm nàng, trong miệng không ngừng nói khóc đi trừ bỏ này hai chữ, Liêu Xương thật sự không biết nên nói cái gì. Đi vào xa lạ gì thế, nàng cái gì đều không có, mẫu thân chỉ nghĩ chính mình nhật tử, càng là không đi quản nàng, tiếp theo lại qua đời, tỷ tỷ, ca ca tuy rằng có, nhưng rốt cuộc cái kia cảm giác không giống nhau. Nói đến nói đi, chính mình vẫn là may mắn nhất à, ít nhất đi vào nơi này, cha đau, nương ái, huynh đệ tỷ muội đối nàng hảo, cùng này so sánh, thật là vào thiên đường a. Tô Lạc Huyên khóc một hồi lâu, rốt cuộc đứt quãng mở miệng, nói nàng hôm nay ủy khuất, nói nàng mấy ngày này dày vò. Ta nương đưa tang lúc sau, ta liền bị Thu Mạc Ly đại hộ pháp phi hổ mang đi, ở kinh thành Tây Giao địa phương, cùng chi hội hợp, sau đó chúng ta bắt đầu rồi. Nguyên lai, Thu Mạc Ly sớm liền cùng Tô Lạc Huyên nói qua, muốn mang nàng đi ra ngoài đi dạo, lang bạt giang hồ chơi một chút, vốn dĩ ước hảo 10 tháng 12 đi ra ngoài chơi, lúc ấy thành ý bên này khai trường cũng kết thúc, cái gì đều giải quyết xong. Nhưng không nghĩ tới, Vương thị thế nhưng ở 10 tháng sơ 10 ngày đó thắt cổ tự vẫn, này cũng khiến cho bọn họ nguyên lai kế hoạch chậm lại, tháng 11 sơ thời điểm, hai người kết bạn đi nơi khác. Nguyên bản chơi đều đặc biệt hảo, hai người cũng đều vì về sau mà nỗ lực, nhưng không nghĩ tới nửa đường sắt ra cái trình rào kim tới. Ô ô, cái kia Trương Hàm nói, chúng ta chú định không có khả năng có kết quả, ta là một cái hòa ly nữ nhân, nào có cái gì tư cách đi theo. Ô ô, Trương Hàm là ai? Liêu Xương bị làm cho không thể hiểu được, em đẹp ra tới như vậy một người, đổi làm là ai, đều sẽ thực kinh ngạc, nghe tên hẳn là cái nữ tử. Tô Lạc Huyên cười khổ một chút, thở dài nói, nàng à, nàng là Hàm Dương thành thành chủ nữ nhi, Thu Mạc Ly Lạc Hà Các, liền ở cái kia trong thành, ha ha, ha ha a. Khóc khóc cười cười, có như vậy trong nháy mắt, Liêu Xương đều cảm thấy chính mình máu hít thở không thông. Đối mặt như vậy một cái thất tình nữ nhi, nàng thật đúng là hết đường xoay sở. Không đúng, chờ một chút, như thế nào liền thất tình đâu, nói bọn họ không thể ở bên nhau chính là cái kêu Trương Hàm, cùng Thu Mạc Ly không có nửa mao tiền quan hệ a. Kia Thu Mạc Ly đâu? Hắn nói như thế nào a? Hắn? Tô Lạc Huyên ánh mắt mê ly nhìn Liêu Xương, buồn cười lắc đầu, nói, ngươi đừng đầu, hắn chính là một cái cổ đại người, tư tưởng. Căn cơ đều mẹ nó là cái truyền thống, cũ kỹ người, hắn nói cái dám. Nhìn kích động nữ nhân, Liêu Xương hơi hơi nhăn lại mày, vỗ nhẹ nàng khuôn mặt nhỏ truy vấn. Ta liền hỏi ngươi, Thu Mạc Ly có hay không chính miệng cùng ngươi đã nói, hắn không cần ngươi, không thể cưới ngươi, không muốn cùng ngươi ở bên nhau. Tiếng nói vừa dứt, vừa mới còn lăn lộn thực hoan cô gái nhỏ, tức khắc ngây ngẩn cả người. Chương 276 thân bất do kỷ. Tiếng nói vừa dứt, vừa mới còn lăn lộn thực hoan cô gái nhỏ, tức khắc ngây ngẩn cả người, buồn bực nhìn trước mặt Liêu Xương, nửa ngày đều không có lên tiếng. Nhã gian tức khắc an tĩnh xuống dưới, trừ bỏ than hỏa ngẫu nhiên bang, bang, rung động, lại vô mặt khác thanh âm, Liêu Xương nhìn nàng biểu tình, trong lòng tức khắc minh bạch sao lại thế này. Hóa ra này nữ nhi lăn lộn tới lăn lộn đi, căn bản chính là chính mình làm đâu, nhân gia Thu Mạc Ly căn bản là chưa nói quá không cần nàng. Không cùng nàng ở bên nhau nói, hết thảy đều là nàng chính mình ở nơi đó ta cho rằng. Bỗng nhiên chi gian, Liêu Xương đặc biệt muốn cười, khẽ thở dài lắc đầu, nói. Đừng náo loạn đi, ta mang ngươi đi hậu viện ngủ, mặc kệ về sau hai người các ngươi thế nào, ít nhất ngươi xảy ra chuyện gì nhi, ta đều ở bên cạnh ngươi, ân. Tô Lạc Huyên nghe thế câu nói, cười thật mạnh gật đầu, duỗi tay vòng lấy nàng cổ, men say nồng đậm nói. Hảo. Ta đi ngủ, a, ngươi cũng về nhà đi thôi, ta, cách, ta không có việc gì. Nói đứng lên, còn không chờ sao địa, lại thình thịch ngồi ở ghế trên, xem Liêu Xương cái kia nghĩ mà sợ a. Vừa rồi nếu không phải nàng trọng tâm về phía sau, khẳng định liền sẽ ghé vào xuyến bếp lò bên trong. Cả kinh nàng chạy nhanh đứng lên, xem xét nàng có chỗ nào quăng ngã không, nhưng này nữ nhi cư nhiên còn ở nơi đó hắc hắc ngây ngô cười. Thật là đủ rồi. Nhiều lời không thể cùng con ma men giảng đạo lý, cô gái nhỏ biết rõ điểm này, đứng dậy đi tới cửa, tính toán mở cửa làm Lăng Tiêu lại đây hỗ trợ, nhưng không nghĩ tới này một mở cửa, ngoài cửa hai tôn môn thần, làm nàng ngây ngẩn cả người. Trong đó liền có một cái là Thu Mạc Ly, chỉ thấy hắn hắc một khuôn mặt, cất bước đi vào tới, không khỏi phân trần đem say rối tinh rối mù Tô Lạc Huyên túm lên. Mà cái kia say rối tinh rối mù Nữu Nhi cũng thật là cấp lực, rung đùi đắc ý nhìn trước mặt người, liệt miệng ngây ngô cười, nói: "Hắc hắc. Liêu Sương a Liêu Sương, tỷ nhi cư nhiên đem ngươi xem thành là Thu Mạc Ly, ngươi nói chuyện này nhi nhào đến, cách. Bất quá ta không có say a, đầu óc thanh tỉnh đâu. Tính, xem ngươi như vậy bồi ta phần thượng, tỷ nhi thân ngươi một ngụm, cũng coi như là ta một cái lòng biết ơn a." Nói, thật sự liền chiếu Thu Mạc Ly gương mặt, bẹp hôn một cái. Liêu Sương kinh ngạc nhìn hết thảy, tưởng tiến lên đóng cửa, lại bị tứ gia gắt gao mà túm ở trong ngực, nghề hà nhân ra không cho cơ hội, xem xét một chút chung quanh, cũng may cái này nhã gian ở tận cùng bên trong, không phải thực thu hút địa phương, đơn giản cũng yên tâm lớn mật xem diễn. Còn không chờ xem như thế nào, nhã gian môn đóng lại, Liêu Sương có chút bực bội, hướng về phía trong môn mặt kêu: "Kia tiểu tử, trong chốc lát đừng quên tính tiền." "Phanh." Đáp lại nàng là một tiếng vang lớn, cô gái nhỏ đương nhiên không muốn, vừa muốn cất bước đi lên trước, bị tứ gia một phen ôm vào trong ngực, không khỏi phân trần mang theo xuống lầu. "Uy, người buông ra ta, kia hóa quá không biết tri ân báo đáp, ta phải hảo hảo giáo dục hắn." Liêu Sương mãnh liệt dãy rủa, đáng tiếc, một chút hiệu quả không có, bị tứ gia ôm lên xe ngựa, một đường hướng vương phủ chạy đi. Mà giờ phút này lầu hai nhã gian, Thu Mạc Ly chính ôm say rối tinh rối mù tiểu nữ nhân, tức cũng không được, bực cũng không phải, một người ngồi ở chỗ kia giận dỗi. "Liêu Sương, ngươi biết không, Thu Mạc cách này cái gia hỏa đối ta thật sự không tồi, chính là lại chậm chạp không cùng ta nói, khi nào thành thân, ai, đều là gạt người a, gạt người." Tô Lạc Huyên càng nói thanh âm càng nhỏ, cuối cùng thế nhưng liền như vậy ngủ rồi. Thu Mạc Ly nhìn gầy rối tinh rối mù tiểu nữ nhân, cười khổ lắc đầu. Này Nữu Nhi trong đầu đều tưởng cái gì, mẫu thân vừa mới qua đời, đến có 3 năm giữ đạo hiếu kỳ được không, hắn nếu thật là cái kẻ lừa đảo, đi ra ngoài như vậy nhiều ngày, nào còn không có một cơ hội, đem nàng ngay tại chỗ tử hình. Cuối cùng, vẫn là Vô Ngự đứng lên, đem trên người áo choàng tốn xuống dưới, đem người bao hảo lúc sau, khiêng ra xuyến cửa hàng. Hôm nay sự tình, cũng liền như vậy vô thanh vô tức quá khứ, không có khiến cho kinh thành bắt quái sự kiện, mà Liêu Sương cũng không lại có cơ hội nhìn thấy Tô Lạc Huyên, nghe nói là sinh bệnh ở nhà tu dưỡng đâu. Tháng chạp 19 diệp ra đại tiểu thư cập kê, Liêu Sương cũng không có đi thăm ra, chỉ là đuổi rồi huyết ảnh mang theo hạ lễ qua đi, Liêu biểu tâm ý. Trước mắt liền đến tháng chạp 23, hôm nay là truyền thống ngày hội năm cũ, bất quá kinh thành còn có một chuyện lớn nhi, đó chính là Thái Bình Hầu hồi kinh. Liêu Sương sáng sớm ăn qua cơm sáng, liền ăn mặc chính trang vào cung, gần nhất bởi vì là năm cũ, đến cùng trong cung Thái Hậu, Hoàng thượng cùng nhau quá, thứ hai cũng là Hoàng thượng mở tiệc, khoản đãi ngàn dặm xa xôi hồi kinh Thái Bình Hầu. Đi vào Thái Hậu tẩm cung, Trường Nhạc công chúa cùng An Hiển Vương Phi đều đã tới rồi, còn có trong cung mặt khác phi tần, chỉ cần thiếu Nhạc Hy một người. Cung kính đối Thái Hậu hành lễ, bị được phép bình thân khi, kia hai người cũng đối chính mình hành lễ. Lúc này mới ý thức được, nguyên lai chính mình vẫn là tứ hoàng tẩu, Liêu Sương thuận miệng nói một tiếng đứng lên đi, liền đi tới Thái Hậu bên người, méo nàng bả vai, nói: "Mẫu hậu, ta mang theo một ít thân thủ bao bánh trái, chờ làm phòng bếp nhỏ cho ngài nhiệt một chút, ngài nếm thử." "Tứ hoàng tẩu, ngài này cũng thật có ý tứ, đem hoàng cung đương các ngươi thôn nhi à, còn lộng cái kia cái gì bánh trái? Kia có thể ăn sao?" Trường Nhạc công chúa vừa nói vừa trợn trắng mắt, sự tình lần trước, nàng chính là không có quên. Mà công chúa lời này nói xong, mặt khác phi tần các nương nương, đều bắt đầu thì thầm nhỏ giọng nói thầm. Ở đây những người này, trên cơ bản đều cùng Trường Nhạc công chúa giống nhau, là khinh thường Liêu Sương. Nói đến cùng, một cái thôn cô thôi, các nàng những người này, không tiến cung phía trước, kia nhưng đều là tiểu thư khuê các, nhà cao cửa rộng đích nữ, nhưng hôm nay đâu, không chỉ có phải cho một cái thôn cô hành lễ, còn muốn cung kính xưng nàng vì vương phi, đổi ai đều là không vui. Liêu Sương nghe nói công chúa nói, đảo cũng là không tức giận, bởi vì này tôn thần hôm nay nếu là không nói lời nào, kia mới là có việc gì đâu, lúc này liền xem Thái Hậu như thế nào nói, nhưng làm người ngoài ý muốn chính là, một bên Trương Tình thế nhưng cũng mở miệng. Trương Nhạc hoàng muội có điều không biết, tứ hoàng tẩu nói cái này bánh trái vẫn là ăn rất ngon, là dùng dính mễ, đại hạt kê vàng ma thành, sau đó bọc lên bánh đậu nhân, đặc biệt ngọt nhu, nông gia mỗi phùng mùa đông đều ăn cái kia, không có biện pháp, sinh hoạt bức bách. Lời này phía trước nói đều rất là không tồi, nhưng cuối cùng cái này sinh hoạt bức bách, thật làm người có chút hết trô nói rồi. Liêu Xương buồn cười phiết một chút miệng, quay đầu nhìn mắt Thái Hậu nghiêng người hành lễ, nói: "Thỉnh mẫu hậu trị nhi thần tội đi." Không hảo hảo tự hỏi liền đem đồ vật mang tiến cung tới. Thái Hậu nhìn trước mặt thâm ngồi xổm đến Liêu Xương, lại nhìn một bên vui sướng khi người gặp họa các nữ nhân, trong lòng hỏa khí không nhỏ, đứng lên, đi vào Liêu Xương trước mặt, duỗi tay đem người kéo tới, nói: "Nhìn ngươi, cấp mẫu hậu mang ăn như thế nào trả lại ngươi có tội đâu? Ngươi có điểm ăn ngon liền nghị cấp mẫu hậu lấy, có thể so những cái đó cái gì đều không lấy cường đến nhiều, sinh hoạt bức bách. Chẳng lẽ hiện tại ba tánh quá đến như vậy cực khổ sao? Dính mết đều không phải thứ tốt." Trương Tình vừa nghe lời này, trong lòng lộn bột một chút, nàng là thật không biết cái này bánh trái rốt cuộc là hảo vẫn là không tốt, nhưng nếu là trong thôn, kia tự nhiên là khó được nơi thanh nhã, cho nên liền theo ý nghĩ của chính mình nói, không nghĩ tới. Thình thịch một tiếng quỳ trên mặt đất, mặt lộ vẻ khổ sở nói: "Mẫu hậu, nhi thần." "Nhi thần không phải cái kia ý tứ, nhi thần." "Hảo, sáng sớm tinh mơ không cho người sống yên ổn." Thái hậu không cho mặt mũi đánh gãy nàng nói chuyện, quay đầu nhìn một bên còn không biết sao hồi sự Trường Nhạc công chúa, thở dài thân suýt nói: "Trường Nhạc à, ngươi tốt xấu cũng là thành thân người, không hảo hảo cân nhắc như thế nào giúp chồng dạy con, liền ở chỗ này bị người chắn thương xử. Ngươi là ngốc tử sao?" Ném xuống lời này lúc sau, Thái Hậu khí phách lôi kéo Liêu Xương đi tầm điện, chỉ để lại những cái đó nguyên bản tính toán chèn ép người các nữ nhân. Trương Tình như cũ quỳ trên mặt đất, mặt khác phi tần thấy thế, an cũng thỉnh xong rồi, đều sôi nổi đứng dậy, các hồi các cung. Trường Nhạc công chúa bị đường trưởng rơi xuống mặt mũi, trong lòng tự nhiên là khó chịu, nhìn quy Trương Tình, phẫn hận đạp một chân, nói: "Ngươi nhìn ngươi về điểm này tiên đồ. Liền cái thôn câu ngươi đều lộng không được, ngươi còn có thể làm điểm cái gì, ta ngu ca như thế nào liền cố tình coi cho ngươi, hừ." Phát tiết xong cũng xoay người đi ra ngoài, vừa rồi còn vô cùng náo nhiệt phòng, giờ phút này liền dư lại Trương Tình một người quỳ trên mặt đất, đã lâu đều không có bất luận cái gì phản ứng. Liêu Xương đi theo Thái Hậu đi vào tẩm điện, Thái Hậu lôi kéo tay nàng, ngồi ở ghế trên, chụp hai hạ nàng mu bàn tay, nói: "Nha đầu, này sẽ cắn người cậu không gọi, Trường Nhạc đó chính là cái ngốc đến, Trương Tình là cái có tâm kế, hôm nay đổi làm là Hoàng hậu Vương Lâm ở đây, ai ra đều không nhất định giữ được ngươi." Liêu Xương nghe nói, minh bạch gật đầu, kia bánh trái dù sao cũng là bình dân thức ăn, hoàng gia vốn dĩ liền chú ý thân phận, kia đồ vật nếu đưa vào cung tới, cần thiết muốn một lần nữa lăn lộn một phen. Mà nàng cũng không có làm như vậy, đây là một cái sai lầm, dễ dàng bị người chảo bím tóc. Tuy rằng cảm thấy có chút vớ vẩn, nhưng hoàng cung cái này địa phương, nơi nào có lý nhi đang nói. Mẫu hậu giáo huấn chính là, nhi thần về sau nhớ kỹ. Ai ra biết, ngươi là hảo tâm, nhưng hài tử, ngươi phải nhớ, thân là hoàng gia tức phụ nhi, có quá nhiều sự tình, là làm ngươi thân bất do kỷ. Thái hậu nói xong lời này, thật mạnh đánh cái ai thanh, Liêu Xương cũng là ở một bên, cung kính cúi đầu, không nói gì. Một cái thân bất do kỷ, bao hàm nhiều ít chua xót quá vãng, không chỉ có là bọn họ này đó ở ngoài cung sinh hoạt hoàng gia người, càng có này ở trong cung sinh hoạt hoàng gia người. Đang lúc trong phòng an tĩnh thời điểm, bên ngoài truyền đến bà tử thanh âm: "Tham kiến quý phi nương nương." Là Nhạc Hy tới, Liêu Xương chạy nhanh đứng lên, đi tới cửa nghênh người. Nhạc Hy đĩnh 7 tháng bụng tiến vào, nhìn đến Liêu Xương, cười một chút, thấy nàng muốn hành lễ, chạy nhanh duỗi tay đỡ lấy, nói: "Đừng đa lễ. Ngày thường có thời gian cũng không nói tiến cung nhìn xem ta, ta đều tưởng ngươi đâu." Liêu Xương cũng là đầy mặt tươi cười, kéo nàng cánh tay, vừa đi vừa nói chuyện, không phải sợ quấy rầy hoàng tẩu nghỉ ngơi sao, thế nào, hài tử gần nhất động tần sao? "Ân, rất thường xuyên, không nhàn rỗi đều." Cười nói xong, cung kính hướng Thái Hậu hành lễ. Chương 277 ánh mắt đáng sợ. "Được rồi, đừng như vậy đa lễ, lại không có người ngoài." Thái Hậu nhìn Nhạc Hy đứng thẳng bụng, hiếm lạ duỗi tay vớt, đầy mặt tươi cười hỏi: "Thế nào a, hắn hôm nay còn ngoan?" Nhạc Hy cười gật gật đầu, ngọt ngào mà nói: "Còn hành, liền hôm nay buổi sáng giật giật, mặt khác thời điểm còn không có." Liêu Xương ở một bên nghe được lời này, cũng rỗi tay sờ sờ, nói. Hoàng tẩu, lần sau hài tử ở động thời điểm, ngươi liền gõ địa phương khác, hắn sẽ đáp lại ngươi. Thật sự, Nhạc Hy có chút hoài nghi, không chỉ có là nàng, ngay cả Thái Hậu đều đầy mặt buồn bực nhìn Liêu Sương, cô gái nhỏ cười ha hả gật đầu xác nhận, nói. Thật sự à, ta lừa ngươi làm cái gì, ta tẩu tử hoài huánh tỷ nhi thời điểm, chính là như vậy, chẳng qua huánh tỷ nhi là cái khuê nữ, phối hợp hai hạ liền bất động. Nàng lời này nói xong, Nhạc Hy đôi mắt tức khắc thả quang, vội không ngừng gật đầu đáp lời. Kia hảo, lần sau hắn ở động, ta liền làm như vậy. Mẹ chồng nàng dâu ba người vui sướng nói chuyện phiếm, không có như vậy nhiều cẩn thận, còn có tính kế, như vậy bầu không khí, nhưng thật ra làm Liêu Sương cảm thấy thập phần thoải mái. Giờ tị sơ, bên ngoài có người tới báo, nói Thái Bình Hầu Thái Phu Nhân Huệ cháu gái tới rồi, Thái Hậu nghe nói mang theo hai cái con dâu, lại đi phía trước chính sảnh. Thái Phu Nhân Mã Thị là thất tuần tuổi lão giả, hơn nữa nàng lúc ấy ở kinh thành khi, đối Tần Khi đặc biệt hảo. Liêu Sương tự biết chính mình hẳn là cho nhân gia hành lễ, nhưng nghề hà hiện tại nàng là vương phi, có quá nhiều không thể. Chỉ có thể ở lão nhân gia hướng nàng hành lễ thời điểm, duỗi tay đem người đỡ lấy. Thái Hậu nhìn ra được tới, này tứ nhi tức phụ không được tự nhiên, cười ha hả nói. Thái phu nhân lần này hồi kinh, hết thể còn thuận lợi. Có mệt hay không a? Mã Thị bị Liêu Sương cùng cháu gái đỡ, ngồi trở lại ghế trên, lắc đầu nói, còn hành. Một phen lão xương cốt còn tính rắn chắc, Thái Hậu thân thể như thế nào à, nhìn tinh khí thần vẫn là như vậy ngạnh lãng. Thái Hậu nghe nói nhướng mày, lắc đầu nói, ta. Ha ha chắp vá đi, nhọc lòng sự tình không thể so ngươi thiếu, đây là mộng oanh đi, ai ra đã lớn như vậy rồi đâu. Mã Thị thấy thế, chạy nhanh làm cháu gái khung mộng oanh cho đại gia hành lễ, tiểu nha đầu rất nghe lời, đi vào Thái Hậu trước mặt, nghiêng người hành lễ, nhẹ giọng mà nói. Thần nữ tham kiến Thái Hậu, cho Thái Hậu nương nương tình an. Ngoan, ngoan, nhoáng lên công phu đã lớn như vậy rồi a. Thái Hậu biên nói, biên đem trước đó chuẩn bị tốt bao lì xì đưa cho nàng, đặt ở tay nàng, cười ha hả mà lại nói, cầm, tỷ nhi hảo cầm đi mua đường. Thần nữ khấu tạ Thái Hậu ban thưởng. Tiểu nha đầu nói chuyện thanh rất là miên nu, đi vào Nhạc Hy trước mặt, lại lần nữa hành lễ khi, Liêu Sương xem như đánh giá cẩn thận nàng một chút. Sắc thật lớn lên không ít, nha đầu này là Thái Bình Hầu lao tới nữ, ở nhà đặc biệt được sủng ái. Năm đó mẫu thân vừa tới kinh thành năm ấy Tết âm lịch, các nàng may mắn thấy một mặt. Bất quá lúc ấy đứa nhỏ này còn nhỏ, liền biết muốn đường ăn xong, như vậy nhoáng lên công phu, liền lớn như vậy, thật đúng là cây non không lo trường A. Mộng anh tham kiến duệ thân vương phi, cấp vương phi thỉnh an. Một câu, đánh gãy Liêu Sương suy nghĩ, nhìn cho chính mình thỉnh an tiểu gia hỏa. Cầm lòng không đậu duỗi tay đem nàng nâng dậy tới, sau đó cảm khái mà nói. Năm đó nhìn thấy mộng oanh muội muội khi, vẫn là cái chỉ nhận đường ăn tiểu nha đầu, không nghĩ tới lúc này liền như vậy hiểu chuyện. Nói, từ thủ đoạn nhi loát tiếp theo cái vòng tay, tròng lên tay nàng thượng, lại nói, cầm đi, cấp tỷ nhi mang theo chơi. Đa tạ duệ thân vương phi tỷ tỷ, ta có thể không nói khi còn nhỏ sự tình sao. Khuôn mộng oanh ngoan ngoãn mở miệng yêu cầu. Nhưng thật ra làm Thái Hậu cùng Mã Thị đều ha ha lớn nhỏ lên. Thái Hậu giúp đỡ Khung Ngọc Ngoanh nói chuyện, duỗi tay đem tiểu nha đầu đánh đổ chính mình trước mặt, vỗ nhẹ nàng khuôn mặt nhỏ, nhìn Liêu Sương thân suýt nói. Ai còn không có điểm khuyết điểm, liền ngươi, đều gả chồng còn cùng hài tử dường như. Liêu Sương nghe nói lời này, cũng không giận, cười nhìn Khung Ngọc Ngoanh, làm nũng nói, mẫu hậu, nhi thần này không phải cảm khái một chút sao. Ha ha a. Thái Hậu hảo phúc khí A, con dâu này tìm hảo. Mã Thị nói còn không quên khoa tay múa chân một chút ngón tay cái, nhìn một bên Nhạc Hy lại nói, quý phi nương nương này bụng, mấy thằng A, thật là đẹp mắt. Nhạc Hy cười hướng này gật đầu nói, lao thái phu nhân nhớ thương, đã 7 tháng. Ai ra, Thái Hậu, chúc mừng A, này liền muốn ôm tôn tử. Mượn ngươi cắt ngôn A, ha ha. Hai người ăn ý nở nụ cười, Khung Ngọc Ngoanh nhìn Thái Hậu cùng chính mình mãi mãi. Đi vào Liêu Sương trước mặt, chớp đôi mắt, nói. Vương phi tỷ tỷ có thể mang ta đi nhìn xem hoàng cung sao. Mãi mãi lao nói hoàng cung thực khí phái rất lớn. Mộng oanh, không thể luận đi. Mã Thị vốn dĩ vui vẻ cười, vừa nghe cháu gái muốn đi ra ngoài chơi, lập tức thay đổi mặt. Thái Hậu thấy thế, cười vỗ nhẹ tay nàng, nói. Tiểu hài từ sao, luôn là thích chơi đùa, khiến cho Sương Nhi bồi đi ra ngoài chơi đi. Liêu Sương cũng nghĩ ra đi đi một chút, vừa lúc có như vậy một cơ hội, liền lôi kéo Khương Ngọc Oanh, hướng Thái Hậu cùng Mã Thị hành lễ, ra tầm cung, hoàng cung các nơi thái giám, cung nữ, giờ phút này đều ở bận việc. Bởi vì hôm nay là năm cũ, dựa theo trong cung tập tục, này đỏ thâm đèn lồng liền muốn cao cao treo lên tới, Khương Ngọc Oanh nhìn kia đèn lồng màu đỏ, từng bước bài hảo xa, kinh ngạc cảm thán nói. Hoàng cung quả nhiên thật lớn a. Liêu Sương nhìn nàng không làm ra vẻ bộ dáng, nhấp môi cười một chút, nhẹ niết nàng mặt, nói, thế nào, rời đi kinh thành mấy năm nay quá có khỏe không? Khá tốt, Vương Phi. Ta còn là thích kêu ngươi Sương Nhi tỷ tỷ. Khương Ngọc Oanh phết môi, cẩn thận nói. Liêu Sương cười gật đầu, duỗi tay nhẹ sờ nàng khuôn mặt, nói, hảo a, gọi là gì còn không được, đã kêu Sương Nhi tỷ tỷ đi, ta nghe cũng thân. Ân. Tiểu nha đầu vội không ngừng gật đầu, lôi kéo Liêu Sương cánh tay, thẳng đến hậu hoa viên, mùa đông khắc nghiệt hậu hoa viên, một mảnh nắng gắt như lửa, hồng hồng tịch mai tranh nhau mở ra. Khương Ngọc Oanh rốt cuộc là cái 8 tuổi hài tử, nhìn đến như vậy đẹp cảnh sắc, tự nhiên là qua lại chạy, nhảy, vui cười, Liêu Sương nhìn nàng bộ dáng, cảm nhiễm cũng dơ lên khỏe miệng. Kinh thành rất ít có như vậy trực tiếp tiểu thư khuê các, khả năng cũng là cùng thân phận của nàng có quan hệ. Rốt cuộc đây là Thái Bình hầu lao tới nữ, đau sủng đó là không nói, huống chi nàng vẫn là đích nữ. Sương Nhi tỷ tỷ, ngươi xem này hôm mai, đẹp không? Ngươi mau tới a. Tiểu nha đầu vừa nói vừa đảo đi, cũng không biết là trùng hợp vẫn là như thế nào, An Hiển Vương dễ thật thế nhưng xuất hiện. Hơn nữa cũng không biết là chuyện như thế nào, Khương Ngọc Oanh mất đi cân bằng, hướng phía sau liền phải đến, liền kém như vậy một chút khoảng cách. Tiểu nha đầu liền phải đầm tiến trong lòng ngực hắn. Liêu Sương dưới chân một chút, phi thân qua đi, chế trụ nàng eo, xoay một phương hướng, ly dễ thật xa nhất định khoảng cách. Sốt ruột ngồi xổm xuống thân mình, nhìn từ trên xuống dưới Khương Ngọc Oanh hỏi. Thế nào, có hay không ném tới nơi nào? Không có. Tiểu nha đầu ngoan ngoãn lắc đầu, có thể là vừa rồi ngoài ý muốn, nhưng thật ra làm nàng thu liễm không ít, thành thành thật thật đứng ở nơi đó tùy ý Liêu Sương kiểm tra. Hai người đều cúi đầu, ai cũng không đi để ý một bên An Hiền Vương, vẫn là trong cung ma ma cùng bọn nha hoàn lại đây, sôi nổi hành lễ khi, Khương Ngọc Oanh mới ý thức được đến hành lễ. Xoay người, cung kính nghiêng người hành lễ một chút, nói, thần nữ tham kiến An Hiền Vương, vừa rồi nhiều có mạo muội, mong rằng vương ra thứ tội. Khương tiểu thư nhiều lo lắng, bổn vương cũng là đi ngang qua nơi đây thôi, đường đột tiểu thư còn thỉnh thứ lỗi. Dễ thật nói. Làm Liêu Sương có chút nhíu mày. Tiểu tử này từ nàng nhận thức thời điểm bắt đầu, liền cảm thấy hắn ít lời, thiếu ngữ, không nghĩ tới hôm nay còn có thể nói như vậy. Nhưng này Khương Ngọc Oanh vẫn là cái 8 tuổi hải tử, cư nhiên dùng đường đột, có thể hay không chính thức điểm nhi. Tứ hoàng tẩu, đã lâu không thấy, không nghĩ tới hoàng tẩu công phu vẫn là như vậy hảo. Đang lúc Liêu Sương còn buồn bực thời điểm, này dễ thật lại đối nàng mở miệng nói chuyện, duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người. Liêu Sương đứng lên, nghiêng người đáp lễ một chút, nói. Ngũ hoàng đệ quá khen, kỳ thật bổn vương phi mang Khương tiểu thư ra tới chơi, thật muốn là nàng có cái gì sơ suất, bổn vương phi đảm đường không dậy nổi, vừa rồi không dọa đến ngũ hoàng đệ đi. Ha ha, tứ hoàng tẩu nói chi vậy, bổn vương thân mình lại vô dụng, cũng không đến mức như vậy không trải qua dọa, nhưng thật ra Khương tiểu thư, không có gì chuyện này đi, nếu không, bổn vương đưa ngươi trở về tốt không? An Hiển Vương lời trong lời ngoài không rời Khương Ngọc Oanh, này thật đúng là làm người kinh ngạc, mà này tiểu nha đầu đảo cũng biết đúng mực, nghiêng người hành lễ, chậm rãi mở miệng nói. An Hiển Vương nghiêm trọng, là thần nữ tương đối ham chơi, đường đột ngài, thần nữ không quấy rầy vương ra nhã hứng, này liền cùng vương phi tỉ tỉ rời đi. Lược hạ lời này, trực tiếp lôi kéo Liêu Sương xoay người liền đi, không chút nào ướt át bẩn thỉu. Liêu Sương thấy thế cũng là trong lòng họa linh hồn nhỏ bé, êm đẹp. Nha đầu này như thế nào liền cùng chuột thấy mèo giống nhau đâu. Tuy rằng nghi hoặc, bất quá vẫn là đi theo rời đi, ra hậu hoa viên, đi vào song lăng cung khi, tiểu nha đầu lúc này mới thả chậm bước chân, Liêu Sương buồn bực nhìn nàng, hỏi. Thế nào? Như thế nào cứ như vậy cấp A? Khương Ngọc Oanh không nói gì, chỉ là lắc lắc đầu, song lăng cung trước kia là hoàng hậu thẩm cung, hiện giờ đảo liền như vậy không chí xuống dưới, không có người cư trú. Bất quá tin tưởng chờ Nhạc Hy sinh sản lúc sau, tự nhiên sẽ có người. Tiểu nha đầu vừa thấy là hoàng hậu tẩm cung, chơi tâm lại nổi lên, cẩn thận nhìn nhìn chung quanh, sau đó lôi kéo Liêu Sương tay, nói: "Sương nhi tỷ tỷ, chúng ta vào xem a, ta còn không có gặp qua hoàng hậu tẩm cung trông như thế nào đâu." Liêu Sương vừa nghe lời này, tức khắc có chút khó xử, này dù sao cũng là hậu cung đứng đầu địa phương, các nàng này. Khương Mộng Oanh thấy thế, lại là kéo tay áo, lại là lay động, còn khoa tay múa chân một ngón tay, chắc chắn mà nói: "Liền xem một cái, liếc mắt một cái chúng ta liền đi, được không?" Đối mặt như vậy tiểu gia hỏa, Liêu Sương như thế nào đều không bỏ được đi cự tuyệt, nhưng chuyện này nàng lại không làm chủ được, rơi vào đường cùng nhìn bên người ma ma, nói: "Ngươi đi hỏi Hạ Nhạc quý phi, xem nàng đồng ý sao?" "Là." Ma ma nói xoay người rời đi. "Sương nhi tỷ tỷ thật tốt, quý phi nương nương nhất định sẽ làm mộng ngoanh vào xem." Liêu Sương cười kéo nàng tay, tại đây cung điện phía trước qua lại đi bộ, thuận miệng hỏi nàng nói: "Vừa rồi thấy An Hiền Vương khi, vì sao cứ thế cấp đi a?" "Không thích hắn, hắn xem mộng ngoanh ánh mắt đáng sợ." Chương 278 Bạch Bình Sứ. "Không thích hắn, hắn xem mộng ngoanh ánh mắt đáng sợ." Liêu Sương nghe được lời này, có chút không biết nên như thế nào đi nói, bất quá vừa rồi nàng xác thật không có thấy dễ thật ánh mắt, đều nói hài tử thực mẫn cảm, có lẽ không phải gạt người. Nhưng kia cũng không đúng à, An Hiền Vương từ trước đến nay đều là lấy bổn phận xưng, thật đúng là. Chính cân nhắc, trở về do hỏi ma ma trở về, đáp án liền giống như Khung Ngọc Ngoanh đoán được giống nhau, Thái Hậu tự mình lên tiếng, làm các nàng hai người vào xem. Liêu Sương lôi kéo tay nàng, hai người song song vào song lăng cung. Rốt cuộc còn phải là hoàng hậu tẩm cung, đại đó là tương đương kỳ cục, hơn nữa mỗi căn cung trụ thượng điêu văn, đều là phượng hoàng bộ dáng. Cầm lòng không đậu duỗi tay sờ sờ, đừng nói, thật đúng là không phục không được, cổ nhân trí tuệ a, thật đúng là không thể khinh thường. Vừa đi một bên xem, Khung Mộng Oanh dùng sức tránh thoát khai Liêu Sương tay, một người thoăn thoắt ngược xuôi ở các nơi đi bộ. Trên cơ bản sở hữu bài trí đều không có động, hơn nữa mỗi ngày đều là có người tới quét tước, cho nên này cung điện nhưng thật ra không nhiễm một hạt bụi, thực sạch sẽ. Xuyên qua chính điện, mặt sau đó là tẩm cung, Liêu Sương chính xem hăng hái đâu, Khung Mộng Oanh ở một bên gì một tiếng, Liêu Sương quay đầu, nhìn nàng trong tay cầm một cái tiểu bình sứ, buồn bực đi qua. Khung Mộng Oanh vừa thấy nàng lại đây, chạy nhanh đem bình nhỏ giấu ở phía sau, xem ra tới, cái kia cái chai cùng mạch viện cửa hàng son phân cái chai không sai biệt lắm, đều là tiểu xảo, đáng yêu, đẹp cái loại này. Tiểu hài tử hộ thực, Liêu Sương là minh bạch, trong miệng tuy rằng nói chính mình trưởng thành, bất quá này hành sự tác phong vẫn là cái hài tử, cân nhắc một chút, đem trên người chính mình mang theo khăn tay lấy ra tới, ngồi xổm nàng trước mặt, nói: "Mộng Oanh, xem cái này đẹp sao?" "Ân." Tiểu gia hỏa duỗi tay liền phải lấy, màu trắng khăn gấm thêu màu xanh lục con bướm, nàng thích. Liêu Sương nhìn ra được tới, tiểu gia hỏa thích cái này, cười cùng nàng nói điều kiện nói: "Kia, chúng ta hai cái đổi, ngươi đem ngươi trong tay mượn ta nhìn xem, ta đem cái này tặng cho ngươi, như thế nào?" "Liền, cũng chỉ cho ngươi mượn nhìn xem nga, ngươi không được lấy, ta cũng không thể muốn, cái này là hoàng hậu trong cung đồ vật, còn phải thả lại đi." Khung Mộng Oanh nghiêm túc nói chuyện, làm Liêu Sương đặc biệt muốn cười. Nhìn không ra tới, nha đầu này còn mãn hiểu được quy củ, gật gật đầu tính đáp lại ứng, tiểu gia hỏa cũng đem trong tay bình sứ giao cho nàng, lấy đi rồi tay nàng khăn. Liêu Sương cầm cái chai, thưởng thức một chút, thuận miệng hỏi: "Cái này, từ chỗ nào tìm được?" "Liền ở chỗ này." Vừa nói vừa hướng mép giường đi, chỉ vào một chỗ kẽ hở nói. Liêu Sương nghe xong gật gật đầu, tùy tay rút ra nút bình, bắn ra tới một giọt chất lỏng, đến trên mặt đất lúc sau, nháy mắt nổi lên bọt mép, độc dược, hơn nữa vẫn là kịch độc. Huyết Ảnh chạy nhanh đi tới, giúp đỡ đem nút bình cái hảo, theo sau bắt đầu đánh giá Liêu Sương, khẩn trương hỏi: "Vương Phi, nhưng có chỗ nào thương tới rồi?" "Ta không có việc gì." Liêu Sương lắc đầu, nhìn cái kia bình sứ, lại nhìn nhìn trên mặt đất nháy mắt ra hố nhỏ, khép lại con mắt, nói: "Huyết Ảnh, đem tứ gia tìm tới, nếu có thể, thuận tiện đem hoàng thượng cũng tìm đến đây đi, ta biết hoàng hậu chung cái gì đâu." "Là, nô tỳ này liền đi." Huyết Ảnh nói xong xoay người rời đi. Liêu Sương cầm cái kia cái chai, hồi lâu đều không có nói chuyện, Khung Mộng Oanh ở một bên, nhìn phát ngốc Sương Nhi tỉ tỉ, buồn bực đi tới, nhẹ nhàng mà ở nàng trước mắt lắc lư xuống tay. Ân, làm sao vậy? Liêu Sương phục hồi tinh thần lại, nhìn trước mặt tiểu gia hỏa, cười một chút. Sương Nhi tỷ tỷ làm sao vậy? Em đẹp vì sao phát ngốc ra? Không, không có gì. Đang nói, bên ngoài truyền đến đầy nhịp điệu thanh âm. Hoàng thượng giá lâm, Duệ thân vương đến, An hiền vương đến, Thái bình hầu đến. Khương Mộng Oanh vừa nghe đều tới, tức khắc khẩn trương không được, lôi kéo Liêu Sương tay, gắt gao mà nắm, tiểu nha đầu giờ phút này bộ dáng, nhưng thật ra làm Liêu Sương cười một chút. Lôi kéo nàng ra bên ngoài nền, một ít rườm rà lễ tiết lúc sau, tứ gia đi đến tức phụ nhi bên người, nhẹ giọng hỏi. Nhưng có thương tích đến. Không có, Liêu Sương lắc đầu, đi lên trước hướng về phía hoàng thượng hành lễ, nói, khởi bẩm hoàng huynh, đây là Khương tiểu thư vừa mới phát hiện cái chai. Bên trong đồ vật hẳn là cùng hoàng hậu qua đời khi, chúng độc giống nhau. Nói xong, đôi tay trình lên cái kia bạch bình sứ, thái giám vội vàng đi tới, từ nàng trong tay lấy đi kia cái chai, cung kính trình cấp hoàng thượng. Một bên Khương Mộng Oanh lạnh run đứng ở tại chỗ, cho rằng chính mình gây ra họa, thế nhưng thiếu chút nữa muốn biểu ra nước mắt, Liêu Sương đứng thẳng thân mình, duỗi tay giữ chặt tay nàng, cho nàng một cái an tâm hành động. Hoàng thượng nhìn thưởng thức một chút trong tay bình sứ, nhìn đứng ở đệ muội bên người tiểu gia hỏa, cười ha hả đi qua đi, nói. Người tên là gì? Tiểu gia hỏa khiếp nhược nghiêng người hành lễ, thật cẩn thận mà nói, hồi. Hồi hoàng thượng nói, thần nữ tên là Khương Mộng Oanh. Nga, Khương Mộng Oanh, tên hay a, có thể nói cho chấm, thứ này ở đâu tìm sao? Dễ Tuyên nói chuyện thực ôn hòa, mềm nhẹ thanh âm sợ dọa đến nàng, tiểu gia hỏa nghe xong lúc sau, vội không ngừng gật đầu, vừa chạy vừa nói. Chính là nơi này. Chỉ vào lấy chỗ khe hở, thành thật nói. Một bên Thái Bình Hầu thấy thế, vô lực đỡ chán, đi lên trước ôm quyền hành lễ, nói. Con thỉnh hoàng thượng thứ tội, vì thần gia cái này tiểu nha đầu, trẻ người non non dạ, mạo phạm hoàng thượng. Dễ Tuyên nghe được lời này, cười lắc đầu, xua xua tay, nói. Không sao, tiểu hài tử ngây thơ hồn nhiên, nếu không phải nàng muốn lại đây nhìn xem, thứ này còn tìm không đến đâu. Hoàng thượng thực dễ nói chuyện, này cũng làm Thái Bình Hầu trong lòng thoải mái một chút, Liêu Sương lưu tâm chú ý An Hiền Vương dễ thật, thấy thế nào như thế nào cảm thấy hắn ánh mắt không đúng, thật giống như xem con mồi giống nhau. Theo hắn xem phương hướng nhìn qua đi, thế nhưng phát hiện hắn xem chính là Khương Ngọc Oanh, ngoan ngoãn, tình huống như thế nào à, kia vẫn là cái hải tử được không? Trước kia viết văn thời điểm, thường xuyên sẽ viết hoàng gia có nhân tâm văn mẹo, thích luyến. Đồng, đoạn tụ chi hảo. Chẳng lẽ nói này dễ thật cũng? A, kia vương gia song bảo thai giống như còn không có cập kê đi. Kia hai đều so nàng tiểu A, nghĩ vậy nhi, trong lòng không cấm lộ bột một chút, rốt cuộc minh bạch, vì sao vương gia song bảo thai được sủng ái, thoạt nhìn ngay cả tẩu tử Tô Cẩn Huyên cũng không biết có chuyện này. Rốt cuộc này dễ thật sự kinh thành, luôn luôn đều là bệnh tật ốm yếu bộ dáng A, muốn thật là chính mình suy nghĩ, thật đúng là đủ kinh nghe thiên nhân. Tứ đệ muội, người y lý thuật cao minh, có biết này độc dược lai lịch? Hoàng thượng một câu, đánh gãy Liêu Sương ý tưởng, cô gái nhỏ đi lên trước nghiêng người hành lễ, nói, hồi hoàng huynh nói, thứ Liêu Sương vô năng, này độc rất là bá đạo, không hảo nghiên cứu, ngài xem nơi này, chính là vừa rồi không cẩn thận nhỏ giọt một giọt gây ra. Nói chỉ trên mặt đất cái kia hố nhỏ, mọi người nhìn đều sôi nổi nhíu mày, Dịch Hàn đi lên trước, từ hoàng huynh trong tay tiếp nhận bạch bình sứ. Thật cẩn thận mở ra nút bình, dùng tay vẩy vây không có bất luận cái gì khí vị. Nay liền càng có thể chứng minh, nay độc 10 có 89, chính là ngày đó dẫn tới Hoàng hậu Vương Lâm chết bất đắc kỳ tử đồ vật. Hoàng thượng ninh mày nhìn chính mình bảo đệ, suy nghĩ một chút, nói. Tứ đệ đi tra một chút đi, nhìn xem cái này độc rốt cuộc là nơi nào tới. Là, thần đệ tuân chỉ. Dịch Hàn ôm quyền hành lễ, Hoàng thượng phất tay háo bỏ đi. Thái Bình Hầu nhẹ quát hạ nữ nhi mũi, nhìn Liêu Sương ôm quyền hành lễ, nói. Còn hành Duệ thân vương phi chăm sóc tiểu nữ, vi thần tại đây cảm tạ. Thái Bình Hầu nghiêm trọng, đây là bổn vương phi nên làm, cung tiễn hoàng thượng, vương gia. Liêu Sương thâm ngồi sổ mà, tiễn đi vài vị đại thần lúc sau, vô ngữ nhìn một bên nhăn thành bánh bao mặt tiểu gia hỏa. Nói thật, trong lòng vẫn là rất nghĩ mà sợ, vạn nhất vừa rồi chính mình không có nghe được nàng gì kia thanh. Có thể hay không nha đầu này liền chính mình mở ra nút bình, sau đó bị thương nàng, duỗi tay vỗ nhẹ nàng gương mặt, lòng còn sợ hai nói. Mộng Anh về sau nhặt được đồ vật, ngàn vạn đừng tùy ý mở ra, biết không? Ân. Khuôn Mộng Anh hiểu chuyện gật đầu, vừa rồi kia một màn, nàng chính mình cũng là biết đến, hài tử sao, đều là gặp qua nguy hiểm liền sẽ học ngoan. Giữa trưa, Hoàng thượng ở Cẩm Tú Viên mở tiệc chiêu đãi Thái Bình Hầu, tự nhiên triều đình ngũ phẩm quan viên trở lên đều phải trình diện, mọi người sôi nổi mang theo gia quyến tham dự. Người một nhiều liền đặc biệt xảo, cho nên Liếu Sương cùng tứ gia chào hỏi, liền trực tiếp đi tìm Nhạc Hy. Hiện giờ nàng đã 7 tháng có thai, không cần tham dự cái loại này trường hợp, chính mình cũng có thể nhạc thanh tịnh, qua đi nói chuyện thiếm, tự tại. Đi vào nhà cương cung, liền thấy bị ma ma đỡ ở trong viện tản bộ Nhạc Hy, Liếu Sương đi lên trước, chủ động mà duỗi tay kéo nàng cánh tay, nhưng thật ra làm thai phụ hoảng sợ. Nhìn bên người cô gái nhỏ, kinh ngạc hỏi, sao ngươi lại tới đây? Phía trước không phải khai tịch sao? Ân, đã khai, bất quá ta ngại quá xảo, như vậy nhiều người đều ở, chi bằng ta lại đây bồi ngươi, như thế nào? Liêu Sương cười nghiêng đầu trả lời, vừa nói vừa lôi kéo nàng vào tầm điện. Nhạc Hy trong lòng biết nàng ưu hóa muốn nói, đuổi rồi các bà tử đi ra ngoài, ngồi ở ghế trên, nhẹ vớt bụng, hỏi. Chính là có chuyện gì nhi, nói đi. Liêu Sương cười từ cổ tay háo móc ra ngân phiếu, đặt ở tay nàng. Nói, sáng sớm liền tưởng cho ngươi, bất quá lúc ấy không có phương tiện, đây là 9 tháng đến tháng chạp phấn hồng, ăn Tết, phỏng chừng ngươi dùng tiền địa phương cũng nhiều. Nhạc Hy nhìn kia một sấp ngân phiếu, mỗi chương đều là ngàn lượng, cười lắc đầu nói, ngươi tránh không ý ta. Lúc này đây so một lần lấy tiền nhiều, nàng thật đúng là rất vì lúc trước quyết định của chính mình cao hứng. Liêu Sương cũng không có khiêm tốn, trực tiếp hào phóng gật đầu, cầm ấm trà tới rồi hai chén trà, nói. Còn chắp vá đi, điểm tâm phòng từ trước đến nay chính là thu vào không tồi, xuyến cửa hàng bởi vì tới rồi mùa đông, ăn người tương đối nhiều, thức ăn cơm lại nướng hỏa, đẹp cả đôi đảng. Ân, kia nhưng thật ra, Nhạc Hy vừa nói vừa thu hồi ngân phiếu, cầm một cái túi tiền lại đây, đặt ở trên bàn tiếp tục nói, cái này, là Đông Dương Quốc khoảng thời gian trước sứ giả đưa tới, tổng cộng 2 đôi, ta lưu 1 đôi, này đối cho ngươi. Cái gì a? Liêu Sương biên hỏi biên lấy ra túi tiền đồ vật, là một đôi bạch ngọc khuyên thai, giọt mưa hình dạng, xảo liền xảo ở giọt mưa trung ương, bao vây lấy màu đỏ đồ vật, cái này là cái gì a? Kia sứ giả nói, cái này kêu ngọc thiền hồng, là bọn họ Đông Dương Quốc. Chương 279 nàng muốn toàn thắng. Kia sứ giả nói, cái này kêu ngọc thiền hồng, là bọn họ Đông Dương Quốc mới nhất phát hiện ngọc thạch, vừa lúc tới triều bái thời điểm, liền cấp mang theo như vậy 2 đôi. Nhạc Hy nói xong, cầm chén trà uống một ngụm trà, sau đó lại nói, Hoàng thượng đem này 2 đôi đều thưởng cho ta, ta liền suy nghĩ chờ ngươi đã đến rồi phân cho ngươi 1 đôi, cũng coi như là ta cho ngươi tiền mừng tuổi, thế nào, cũng không tệ lắm đi. Ân. Liêu Sương thật sự gật gật đầu, thứ này sắc thật man mới mẻ, ngọc mặt trang sức kinh thành tùy ý có thể thấy được, huyết ngọc ở các nàng vương phủ cũng không phải cái gì hiếm lạ đồ vật. Nhưng này ngọc trung tấu hồng. Sắc thật là cái thứ tốt, đem khuyên thai nhét trở lại túi tiền, sau đó hướng này cười một chút, nói, nếu ngươi ta tiền mừng tuổi, thế nào, ta cũng đến có chút đáp lễ, thích ăn cái gì nói, ta đi làm. Nhạc Hy vừa nghe lời này, tức khắc đôi mắt mạo quang, nàng gần nhất ăn trong cung cái gì đều không thể ăn, có đôi khi rõ ràng rất đói bụng, nhưng nhìn vài thứ kia liền hết muốn ăn. Ta muốn ăn ngươi lần trước làm cái kia đường giấm tiểu bài, còn có giấm lưu một cần, giấm. Một hơi nói vài đạo toan đồ vật, Liêu Sương nghe đều cảm thấy hê răng, hảo sao, đây là thật hoài nhi tử a, buồn cười gật gật đầu, nói. Hành a, này còn không đơn giản, ta đây liền đi làm, ngươi bồi ta còn là tại đây ngốc. Ta cùng ngươi cùng nhau. Nhạc Hy nóng lòng muốn thử đi theo đi phòng bếp nhỏ, tài liệu đều là có sẵn, các bà tử phụ một chút tiếp liệu. Bên này phòng bếp nhỏ cũng đại, tổng cộng có 2 cái bệ bếp. Liêu Sương tay chân cũng nhanh nhẹn. Nửa canh giờ không đến, 5 đồ ăn 1 canh toàn bộ làm tốt. Các ma ma mới vừa mang sang đi, bên ngoài liền truyền đến Thái Hậu Giá Lâm 4 chữ. Hai người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều chạy nhanh ra phòng bếp nhỏ, đi vào sân thời điểm, Thái Hậu đã vào được. Hai người sôi nổi nghiêng người hành lễ, bị Thái Hậu xua tay miễn lễ, nói. Đừng nhiều như vậy lễ, ta ở Cẩm Tú Viên không nhìn thấy Sương Nhi, liền biết nàng nhất định cho ngươi khai tiểu táo tới. Mang ta 1 cái, chúng ta 3 cùng nhau ăn. Liêu Sương vừa nghe lời này, thân thiện đi đến Thái Hậu bên người, kéo nàng cánh tay, Nhạc Hy ở bên kia kéo, ba người đi vào ăn cơm. Buổi chiều giờ thân sơ thời điểm, nay Cẩm Tú Viên yến hội mới tính tan, Hoàng thượng trực tiếp hô tứ đệ Dịch Hàn đi ngự thư phòng, hai người một cái ngồi, một cái đứng, đều là không nói gì. Thẳng đến thái giám tiến vào bưng hai ly trà, đặt ở một bên trên bàn khi, Hoàng thượng lúc này mới đứng dậy, lôi kéo đệ đệ đi một bên ghế dựa ngồi xuống, sau đó mở miệng nói. Kia độc, có thể xác định sao? 10 có 8 9. Dịch Hàn không có dấu dếm, trực tiếp mở miệng nói. Hai anh em đều không phải cái loại này ham hưởng thụ người, không đăng cơ phía trước, Dễ Tuyên cũng là khắp nơi bôn ba, kiến thức không ít, cho nên kia độc hai anh em nhất trí hoài nghi, là Đại Khải Hoàng Cung quen dùng đồ vật. Đại Khải Hoàng Cung đồ vật, xuất hiện ở Vân Lăng Quốc Hoàng Cung, này ý nghĩa cái gì, không cần nói cũng biết, đương nhiên, bọn họ làm việc vẫn là cẩn thận, rốt cuộc không có chứng thực. Tứ gia thưởng thức dược bình, suy nghĩ một chút, nói, Hoàng huynh, nếu không như vậy đi, Thu Mạc Ly còn ở kinh thành, ta đem cái này đưa cho hắn đi nhìn hạ, kia tiểu tử hiểu độc so với chúng ta muốn lành nghề. Ân. Hoàng thượng thật mạnh gật gật đầu, suy nghĩ một chút lại nói, có tin tức, nhớ rõ chạy nhanh cho ta biết, ta đảo muốn nhìn ra hỏa kia muốn làm cái gì. Là, thần đệ tuân chỉ. Tứ gia nói xong, cung kính hành lễ, theo sau xoay người rời đi ngự thư phòng. Hoàng thượng một người ngồi ở ngự thư phòng ghế trên, lẳng lặng phát ngốc. Năm nay năm cũ, thời tiết không phải thực hảo. Gió bắc hô hô thổi, đánh vào trên mặt, có loại đao cắt cảm giác. Tứ gia mượn sức chính mình nỉ mũ, bước nhanh hướng cửa cung đi. Ly thật xa, liền nhìn đến nhà mình xe ngựa, cô đơn đơn ngừng ở nơi đó. Nguyên bản còn cảm thấy có chút lãnh thân mình, tức khắc gấm áp không ít, bởi vì trong xe, có chờ hắn tiểu thê tử. Gió mạnh cung huyết ảnh thấy tứ gia trở về, đều nghiêm chẳng hảo, hướng này cung kính hành lễ, nhưng Dịch Hàn liền cảnh đều không có lý, Liêu Bảo trực tiếp nhảy lên xe, chui vào thùng xe. Liêu Sương đánh giá hắn cũng nên đã trở lại, đang ở nơi đó pha trà, nghe được tiếng vang quay đầu vừa thấy người đã trở lại, đuổi cười đem trà nóng bưng cho hắn, nói. Đã trở lại, uống điểm trà ấm áp thân mình đi, hôm nay đặc biệt lạnh đi. Cũng chỉ là như vậy nói mấy câu, liền làm tứ gia trong lòng đặc biệt ấm áp, ngồi ở nàng bên người, duỗi tay đem người ôm vào trong ngực hôn một cái, nói. Có tức phụ nhi chính là hảo, ra cửa bên ngoài cũng có người nhớ thương. Lại lãnh thiên nhi cũng không sợ, trách không được đều nói lao bà, hài tử, nhiệt đầu giường đất, ông cháu hôm nay cũng rốt cuộc cảm nhận được, có ngươi, thật tốt. Nói xong đem cái ly trà nóng, thổi thổi, uống một hơi cạn sạch. Liêu Sương nghe được hắn nói, cũng là buồn cười lắc đầu. Lúc này xe ngựa chính lảo đảo lắc lư trở về đi, từ ngày mai bắt đầu, liền lại nên bận việc. Liêu Sương dựa vào nam nhân đầu vai, nghe trên người hắn nhàn nhạt mùi rượu. Cảm giác trong lòng đặc biệt kiên định. Đông nhiên nhớ tới, giữa trưa ăn cơm khi, Thái Hậu nói cái kia chuyện này, ngẩng đầu nhìn hắn, nói. Vân Duệ, mẫu hậu hôm nay cùng ta nói là hoàng gia thành thân vương gia, năm thứ nhất đêm 30 nhi, đều phải ở nhà chính mình quá, chỉ có mùng một mới tiến cung, phải không? Dịch Hàn nghe nói lời này, cười gật gật đầu, nói, ân, là có như vậy vừa nói, chủ yếu là làm tân tức phụ độc lập tế tổ thôi. Xem ngươi tưởng tiến cung ăn tết chúng ta liền ở trong cung quá, không nghĩ, liền hồi đại ca ngươi bên kia. Nào có ăn tết về nhà mẹ đẻ. Liêu Sương nghe được lời này, trực tiếp buồn bực phản bác hắn, bất quá trong lòng nhưng thật ra rất ngọt, tiểu tử này vì sợ chính mình nhớ nhà, thế nhưng chủ động nói ra. Tứ gia không để bụng đem người vòng ở trong ngực, nhéo nàng cằm, hôn một cái, nói, này có gì đó, chỉ cần ngươi thích, ông cháu đều thỏa mãn ngươi, đúng rồi. Cấp Thanh Dương trấn bên kia quà tặng trong ngày lễ, ngươi an bài sao? Nhà A. Thật đúng là nhìn không ra tới, thứ này cư nhiên còn biết quê quán bên kia năm lễ. Liêu Sương phụt một tiếng cười ra tới, duỗi tay vòng lấy cổ hắn, bỡn cợt nói. Lao tứ gia lo lắng, nô gia tẩu tử, đã tất cả đều an bài hảo, phỏng chừng lúc này quê quán đều đã dùng tới, chờ ngày nhớ tới, rau kim châm đều lạnh. Rõ ràng trêu ghẹo hương vị, tứ gia làm sao có thể nghe không hiểu. Rồi tay chế trụ nàng cái hót, hung hăng mà hôn cái đủ nhi, sau đó hơi thở có chút hỗn độn mà nói. Vật nhỏ, biết trêu ghẹo ông cháu. Ai cho ngươi lá gan? Liêu Sương nghe được lời này, ủy khuất dựa vào trong lòng ngực hắn, bất quá khỏe miệng một tia ý cười, nhưng thật ra bán đứng nàng. Dịch Hàn ôm tức phụ nhi eo nhỏ, trong lòng cũng là rất muốn cười, lại nói tiếp hắn cũng là thật nên phạt, này còn có 7 ngày liền ăn Tết, nhưng cái đó sự tình khẳng định là sớm cho kịp liền đặt mua. Hai vợ chồng giúp vào cùng nhau, ai cũng không nói nữa, xe ngựa lảo đảo lắc lư trở về Duệ Thân Vương Phủ. Mệt nhọc cả ngày, Liễu Sương cũng là có chút mệt mỏi, lấy thượng tắm rửa quần áo đi nhị phòng tắm gội, thư hoãn một chút. Dịch Hàn còn lại là ngồi ở trong phòng trên giường, muốn thay quần áo thời điểm, đống nhiên sờ đến trên eo cái kia bạch bình xứ, đứng dậy đi vào cửa kêu Gió Mạnh. Ông cháu, chuyện gì nhi ngài phân phó? Gió Mạnh cung kính ôm quyền hành lễ. Tứ gia đem trong tay bình xứ cho hắn, nhỏ giọng nói, Thu Mạc Ly ở Phúc An phố mặt sau nhà cửa, ngươi đem cái này đưa cho hắn, liền nói giờ hợi bổn vương sẽ đi qua. Là, thuộc hạ minh bạch. Nhìn Gió Mạnh phi thân rời đi bóng dáng, tứ gia đi vòng vèo về phòng. Đem cửa đóng lại lúc sau, khởi ra ra ngoài quần áo, chỉ trung ý để ngồi ở trên giường. Trong đầu không ngừng cân nhắc, kia bình độc dược lý do. Nếu thật là dựa theo hắn cùng Hoàng Huynh suy đoán, lấy dược là đại khải, không duyên cơ xuất hiện ở Vân Lăng Hoàng Cung, thoạt nhìn. Này dễ đáng dư đảng, vẫn là tồn tại a. Tưởng cái gì đâu. Như vậy nhập thần. Liêu Sương ăn mặc màu trắng trung y rỉa, đi vào hắn trước mặt, biên sát tóc biên hỏi. Dịch Hàn đánh gãy ý nghĩ, nhìn tức phụ nhi mới ra tám, khuôn mặt nhỏ hồng phát bộ dáng. Cười đem người đưa tới trong lòng ngực ôm, nói. Không có gì, đúng rồi, ta vẫn luôn cũng chưa tới kịp hỏi ngươi. Em đẹp, ngươi cùng cái kia tiểu hài nhi đi song lăng cung làm gì a? Liêu Sương nghe được lời này, cười khổ một chút, dựa vào trong lòng ngực hắn, nói, là mộng oanh lạc. Kia tiểu nha đầu nói không thấy quá hoàng hậu tẩm cung, muốn đi kiến thức, ta liền mang nàng qua đi xem xét liếc mắt một cái. 8 tuổi hài tử sao, khẳng định là ngốc không được, luôn thích tìm góc xó xỉnh địa phương, cho nên lâu, cái kia bạch bình sứ chính là dưới tình huống như thế tìm được. Tứ gia nghe xong cũng là cười khẽ ra tiếng, từ tức phụ nhi trong tay tiếp nhận khăn lông, một chút giúp đỡ sát tóc, sau đó nói, Sương Nhi, năm nay ăn Tết. Liền chúng ta ở bên nhau quá được không, liền ở cái này vương phủ, chỗ nào đều không đi. Ân, hảo a. Liêu Sương cười gật đầu đồng ý, hưởng thụ nam nhân hầu hạ, trong đầu bắt đầu cân nhắc ăn Tết sự tình. Đầu tiên chính là mua hàng Tết, tuy rằng quản gia sẽ xử lý những việc này, chính là nàng làm đương gia chủ mẫu, nhưng một chút đều không thể qua loa, này đầu đương trong đó chính là từ đường cung phụng. Vương phủ có cái từ đường, cung phụng tuy rằng không phải bài vị, nhưng những cái đó trói lọi thánh chỉ, cũng không thể ném ở nơi đó đi, tam sinh lễ khẳng định phải có, lại đến chính là pháo, đèn lồng, câu đối xuân. T. Liễu Sương đảo chịu khẩu khí lạnh, quay đầu nhìn cho nàng sát đầu nam nhân, nhíu mày hỏi, ngươi làm gì à, đây là tóc, ngươi liền như vậy dùng sức túm. Ai làm ngươi không để ý tới ta, ông cháu giúp ngươi sát tóc, ngươi khen ngược, cư nhiên không để ý tới ông cháu, ngươi còn ủy khuất. Thứ ra có chút không thoải mái đoán giận. Vừa rồi hô nàng như vậy nhiều thanh, cư nhiên liền một chút đều không để ý tới người, thật là quá không đem hắn để vào mắt. Càng quan trọng là, còn không biết nàng suy nghĩ cái gì. Liêu Sương nghe hắn nói như vậy ấu chi nói, càng là giận sôi máu. Từ trong tay hắn đoạt được khăn, quay đầu đi trước bàn trang điểm, chính mình vắt khô tóc. Một câu không nói, trong phòng tức khắc an tĩnh không ít, thứ ra cũng thập phần sinh khí. Rõ ràng là kia nha đầu sai, nhưng nàng khét ngược, cùng chính mình lăn lộn đi lên. Một thí, cậu ngồi ở trên giường, sinh hờn dỗi. Liêu Sương ngồi ở trước bàn trang điểm, phẫn hận từ gương đồng bên trong nhìn nam nhân kia, lúc này mới thành thân bao lâu à, liền dùng mình, thử, lần đầu tiên chiến dịch, nàng muốn toàn thắng. Chương 280 trả đũa. Hạ quyết tâm Liêu Tiểu Sương, ở chính mình tóc vắt khô lúc sau, đứng dậy đem khăn phóng lên. Sau đó cũng không đi trên giường, trực tiếp từ tủ đứng, móc ra tân chăn, đệm giường còn có gối đầu, tính toán hướng riêu trên giường phô. Tứ gia nhìn tiểu tức phụ nhi bộ dáng, tức khắc ngây ngẩn cả người, này, này xem như cái gì? Không ở một cái trên giường ngủ. Khó mà làm được, nào có phân giường ngủ đến. Khí phách tứ gia đứng lên, từng bước một hướng tức phụ nhi bên này đi, chế trụ cánh tay của nàng, lạnh giọng hỏi. Người đang làm gì? Liêu Sương mắt trợn trắng, dãy rủa hai hạ. Nghề hà nam nhân cùng nữ nhân thể lực, trời sinh liền có cách xa trên lệch. Tránh thoát không khai lúc sau, nhận mệnh nói. Ngươi quản ta làm gì, ta muốn làm gì liền làm gì. Tứ gia vừa nghe lời này, không nói hai lời, không lưng đem người bế lên tới, trực tiếp hướng mép giường đi đến. Liêu Tiểu Sương cũng là ngoan cố loại, duỗi tay đấm đánh đầu vai hắn, một bên đánh còn một bên nói. Dễ Vân Duệ, ngươi đại gia, ngươi buông ta ra, ta không cùng ngươi trên một cái giường ngủ, ta muốn cùng ngươi ở riêng. Ở riêng, đại gia. Thật đúng là khó thở, nói cái gì đều dám ra bên ngoài tiếp đón. Nam nhân cũng là hắc một khuôn mặt, khí phách đem người đè ở dưới thân, nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm nhìn nàng, bực bội nói. Ngươi rốt cuộc lại nháo cái gì? Ông cháu đối với ngươi không hảo sao? Vì sao phải phân giường ngủ, ai cho ngươi lá gan? Ta dựa. Thứ này số chư bắt giới, còn trả đua đâu. Hắn túm nàng tóc, sau đó còn nói nàng không để ý tới người. Hiện tại lại nói nàng lại nháo, này. Nay mẹ nó cái gì đều là hắn Lý Nhi, bằng gì a? Liêu Xương thật là sinh khí, duỗi tay chống đẩy hắn ngực, cắn chặt chính mình môi dưới, nửa ngày đều không nói lời nào. Nhưng nàng cắn môi động tác, chính là làm tứ gia đau lòng không được. Một tay bắt lấy nàng hai chỉ tiểu tế cánh tay, đặt nàng đỉnh đầu. Một cái tay khác thủ sẵn nàng cằm, nhẹ nhàng mà hôn lấy nàng môi. Chờ đến Liêu Xương thỏa hiệp không cắn môi thời điểm, tiểu nữ nhân cánh môi đã bị thân sưng lên. Lại là sinh khí, lại là nghẹn quất, lại đến còn cảm thấy có chút ủy khuất, này nước mắt tức khắc liền biểu ra tới. Đều nói nữ nhân nước mắt, là nam nhân chí mạng độc dược. Lời này thật đúng là không giả a. Tứ gia vừa thấy tức phụ nhi khóc, đau lòng không được, buông ra tay nàng, dùng lòng bàn tay xoa nàng nước mắt, ôn nhu hướng nói. Ngoan, đừng khóc, có nói cái gì ngươi nói ra, đừng nghẹn a. Nói xong hai tay vòng lấy nàng, một cái xoay người, đem người an trí ở chính mình trên người. Bàn tay to vỗ nhẹ nàng phía sau lưng, một bên chụp một bên thân. Dáng vẻ kia thật đúng là đủ tiểu tâm cẩn thận, Liêu Xương cảm nhận được nam nhân để ý, biết một vừa hai phải, liền chôn ở trong lòng ngực hắn, ủy khuất nói. Ngươi túm ta tóc, túm nhân ra nhưng đau. Ta còn không phải là cân nhắc hàng tiết vấn đề sao, ngươi đến nỗi như vậy khi dễ ta sao. Ô ô, đều nói nam nhân một khi cưới tức phụ nhi, liền sẽ không đau lòng. Trước kia ta còn không tin, hiện tại ta tin. Lời này nói xong, khóc lớn hơn nữa thành, cái kia ủy khuất bộ dáng, thật đúng là làm tứ gia khó chịu không được, làm ra lộng đi, vẫn là chính hắn không đúng. Lại là nói mềm lời nói, lại là lấy lòng. Chậc chậc chậc. Thật là vác đá nện vào chân mình, tứ gia vô ngự hống tức phụ nhi, hống hống, không biết là ai chủ động mà, hai người hôn ở cùng nhau. Cuối cùng đó là một đoạn làm người mặt đỏ tim đập trải qua. Chờ tứ gia thỏa mãn lúc sau, trong lòng ngực tiểu nữ nhân đã hôn mê qua đi, đôi mắt thượng treo nước mắt, càng là làm người đau lòng không được. Giờ khắc này, Dịch Hàn thật đúng là có chút hổ thẹn, hôn môi nàng lông mi thượng nước mắt, trong lòng âm thầm chắc chắn, về sau nói cái gì đều không ở trong nàng, khi dễ nàng. Ngày nay tiến cung, nàng đã phải làm đến thuận lợi mọi bề, lại phải làm đến mọi mặt chu đáo, nói thật. Thật là đủ nàng mệt, liền tính lại độc lập, nhưng rốt cuộc vẫn là một cái 14 tuổi nha đầu. Khẽ thở dài, từ trên giường bỏ lên, mặc tốt chính mình quần áo. Lại giúp nàng đem quần áo đều mặc tốt, chăn cũng dịch hạ, lúc này mới gión ra gión rén ra phòng. Gió bắc cứ theo lẽ thường thổi, bất quá tứ gia này trong lòng, so di vãng mỗi một khắc đều cảm thấy ấm áp, bởi vì hắn là có tức phụ nhi người, giơ lên khỏe miệng, triển khai khinh công. Hướng Phúc Can phố phương hướng chạy tới. Giờ hợi nhị khắc, kinh thành phố lớn ngõ nhỏ đều đặc biệt tan tĩnh, ngẫu nhiên có gõ cảng phu canh ở nơi đó gõ cái mỏ, trong miệng nhắc mãi từ đánh vỡ như vậy an tĩnh. Phúc Can phố một chỗ tứ hợp viện, giờ phút này còn sáng lên ngọn nến, an tĩnh trong viện, trừ bỏ tiếng gió, mặt khác cái gì đều không có, ánh nến chiếu dọi hạ cửa sổ, một bóng người qua lại đi lại. Trong viện sàn sạt rung động, tứ gia từ nóc nhà rơi xuống, đi nhanh hướng phòng đi đến, bên trong bóng người cũng tùy theo đình chỉ. Theo sau phòng môn chủ động mở ra, Thu Mạc Ly đứng ở cửa, nhìn trước mặt người, nói. Tới. Ân. Thứ gia gật gật đầu. Hai người đi vào nhà ở, ngồi ở cái bàn trước, Thu Mạc Ly tùy tay đổ hai chén trà, mở miệng nói.